Chương 2260, tình ý 4. Ngươi a, Nam Cung Lưu Vân tức giận mà trừng Tô Lạc, người nhà đầu kia thói quen hội trêu hoa ghẹo nguyệt, để cho nhất người lo lắng. Này Tô Lạc tức giận đến muốn nhéo hắn. Được rồi, không có thời gian. Nam Cung Lưu Vân cười cầm chặt tay của nàng, hung hăng hôn một cái, sau đó tự ôm tiểu hồ ly cùng tiểu tử điêu đi vào hỏa hồng sắc thế giới. Ngươi ở bên ngoài thủ hộ, không thể để cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Nam Cung Lưu Vân dặn dò. Ừ, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. Sau đó, nàng chỉ có thể đôi mắt trông mong mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ly khai bóng lưng. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Tô Lạc ở bên ngoài đi một vòng lại một vòng, tâm tình theo lúc ban đầu vội vàng sao động đến thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, đến đằng sau lại bắt đầu nôn nóng bất an. Bởi vì mà ngay cả Nam Cung Lưu Vân cũng không biết, hắn tiểu đội những người kia lúc nào sẽ đi tìm đến. Nhưng lại có Vô Ưu tiên tử, có trời mới biết Vô Ưu tiên tử có thể hay không bỗng nhiên vận khí bộc phát tìm tới nơi này đến. Cái này hỏa long quật ở bên trong tồn tại các loại trùng hợp. Nhưng là lại để cho Tô Lạc may mắn chính là, lúc này vận khí của nàng thật sự rất tốt, mà ngay cả trời xanh đều tại chiếu cố nàng. Hai người thời cơ ở bên trong, không có bất cứ người nào xuất hiện. Sau đó, Nam Cung Lưu Vân ôm một cái tím trời ở giữa tiểu chút chít, ung dung rỗi rãnh mà đi ra. Lúc này, cái con kia tiểu chút chít chính lâm vào ngủ say chính giữa, bụng nhỏ một cổ đấy, hô hấp rất nhỏ mà lâu dài. Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí mà theo Nam Cung Lưu Vân trong tay tiếp nhận cái vật nhỏ này, một bên tinh tế mà nhìn xem, một bên thỏa mãn gật đầu. Cái này tiểu chút chít hợp thành sau tựu là tân sinh, tại tướng mạo lên, nó kế thừa tiểu hồ ly cùng tiểu tử điêu sở hữu tất cả ưu điểm, trường mà nồng đậm lông mi, xinh xắn tuấn rất cái mũi, còn có cái kia cánh hoa anh đào môi nhỏ rác, thoạt nhìn lại manh vừa đáng yêu. Ngươi cho nó lấy cái danh tự a, Nam Cung Lưu Vân cười nói, vậy thì gọi nó tiểu hồ chồn a, được không? Tô Lạc ngẩng đầu hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, cái nhìn này, nàng đôi mắt ngẩn người. Giờ phút này, sắc mặt của hắn nhìn về phía trên so với trước trắng muốt thêm vài phần, thần sắc cũng có chút hứa mỏi mệt, nhìn xem tựu làm cho đau lòng người. Ngươi không sao chớ? Tô Lạc ân cần hỏi. Đương nhiên có chuyện, Nam Cung Lưu Vân hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, đợi lần sau gặp mặt nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tô Lạc, ngươi cái này muốn đi sao? Nam Cung Lưu Vân nhìn thông tin giác, thân là đội trưởng chính là hắn có thể nắm giữ từng đội viên hành tung, giờ phút này những người kia chính hướng phía bên này tới. Hiện vào lúc đó, Nam Cung Lưu Vân là không thể nào đem Tô Lạc bộc lộ ra đi. Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài một vòng, đem Tô Lạc hung hăng kéo vào trong ngực, thật sâu ngửi ngửi nàng đầu đầy sợi tóc ở giữa mùi thơm, ngữ khí thâm trầm mà chăm chú, nhà đầu, quỷ thứ bên kia sự tình cũng không đơn giản, lần sau có cơ hội cho ngươi thêm nói rõ chi tiết, ừ. Lần sau nói rõ chi tiết, nhưng là ngươi bây giờ khả dĩ giản lược nói. Tô Lạc nhất mất hứng đúng là người khác coi nàng là vô tri, cái gì đều gạt nàng. Giản lược nói a, Nam Cung Lưu Vân lo lắng lấy xử trí từ, hiện tại quỷ thứ lão đại là cái nữ nhân. À, Tô Lạc khiếp sợ, trước khi không phải nói vị kia lão đại tựu là đã từng ưa thích qua mẫu thân của nàng người sao. Hơn nữa thực lực rất cường đại cái chủng loại kia, như thế nào biến thành nữ nhân. Nam Cung Lưu Vân thương tiếc mà vuốt ve Tô Lạc như mực sợi tóc, đáy mắt tràn đầy đều là đồng tình, ngươi thật đúng là có vị tốt mẫu thân a, mẹ ngươi thân trêu hoa ghẹo nguyệt, sau đó vỗ vỗ bờ mông rời đi. Lưu lại một chồng chất cục diện rối rắm, mục tiêu oán hận tất cả đều muốn ngươi đi gánh chịu. Chương 2261, tình ý 5. A, Tô Lạc đôi mắt rất nhanh chuyển động, thầm nghĩ trong lòng, cái này sẽ không lại là một cái cọc tình khoản nợ a. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nguyên lai quỷ thứ lão đại hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa, hiện tại quỷ thứ lão đại là hắn tiểu sư muội. Vốn, hắn và hắn tiểu sư muội đã có hôn ước, kết quả hắn gặp được mẹ của ngươi. Tô Lạc đã cái này cầu huyết bát quái tránh mắt mù. Mẫu thân của ta chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Tô Lạc bị mẹ nàng thân giải thích, đương nhiên, mẹ người thân liền sư phụ ta đều. Nam Cung Lưu Vân dừng một chút, lại sâu kín thở dài, vừa thấy nghiên hoa lầm trung thân, có câu nói không phải như vậy nói sao. Còn mẹ người tồn tại, bản thân tựu một loại trêu chọc. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc mờ u bàn tay, cái loại này cầu mà không được thống khổ, lúc trước hắn cũng hưởng qua. Cho nên có thể lý giải, bất quá hắn so với kia mấy vị kinh thái tuyệt diễm tiền bối vận khí có thể tốt hơn nhiều. Tô Lạc sửa sang lại khẽ đảo, hiện tại vấn đề chính là, yêu thích ta mẫu thân cái vị kia quỷ thứ nguyên lão đại mất tích, hiện tại lão đại là hắn tiểu sư muội. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, Tô Lạc tiếp tục nói, vị này hiện giữ quỷ thứ lão đại đối với mẫu thân của ta hận thấu xương, mà mẹ ta lại vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi, cho nên nàng liền đem sở hữu tất cả hận đều chuyển rời đến trên người của ta. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhưng vẫn là gật đầu. Tô Lạc im lặng mà đỡ lấy Thái Dương. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt a? Êm đẹp mà muốn lưng đeo nhiều như vậy một đời trước cừu hận, hơn nữa loại này cừu hận cùng thân đều đến, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Nam Cung Lưu Vân lực bất tòng tâm, chỉ có thể đồng tình mà vỗ vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai. Quỷ thứ có bao nhiêu lợi hại, hắn biết đến rất rõ ràng, vị kia áo bào tím nữ hoàng thực lực thâm bất khả chắc, hắn hiện tại còn xa không là đối thủ. Sự hiện hữu của nàng, mãnh liệt mà uy hiếp lấy Tô Lạc tánh mạng, cái lúc này Nam Cung Lưu Vân rất rõ ràng hắn nên làm là cái gì. Nam Cung Lưu Vân màu đen thông tin giác lại một lần vang lên. Đây là ly biệt tín hiệu, Tô Lạc lưu luyến không rời mà nhìn xem hắn. Nam Cung Lưu Vân càng là quyến luyến mà một tay lấy Tô Lạc trùng trùng điệp điệp vòng trong ngực. Hai người chăm chú mà ôm đối phương, nhanh mà cơ hồ lẫn nhau phổi khí tức đều cũng bị đè ép đi ra. Thông tin giác lóe lên, dồn dập mà khẩn trương. Ta đi nha, Nam Cung Lưu Vân xoa nàng đầu. Ừ, Tô Lạc thanh âm dầu dĩ, nhớ rõ mỗi ngày đều muốn nghĩ tới ta. Nam Cung Lưu Vân tinh tế mà dặn dò. Ừ, Tô Lạc cắn môi dưới, nhớ rõ muốn hảo hảo bảo vệ mình. Nam Cung thương tiếc mà ngóng nhìn lấy nàng, đợi, bên kia sự tình kết về sau, đến lúc đó chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Ừ, Tô Lạc càng thêm không nỡ hắn đi nha. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem thông tin giác thượng đánh dấu, đám kia chấm đen nhỏ đã càng ngày càng gần, hiện tại tuyệt đối không thể để cho Tô Lạc bộc lộ ra đến. Nam Cung Lưu Vân hít sâu một hơi, kiên quyết mà đẩy ra Tô Lạc, sải bước rời đi. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân dần dần từng bước đi đến tuấn rất xui ảnh, Tô Lạc hốc mắt ngăn không được có chút ẩm ướt. Đáng kể, thời gian dài biệt ly, ngắn ngủi gặp mặt, không biết phía dưới gặp mặt lại sẽ là khi nào. Nhớ tới vị kia quỷ thứ lão đại áo bào tím nữ hoàng, Tô Lạc tự không khỏi mà thay Nam Cung Lưu Vân lo lắng. Nếu như không có Luyện Ngục Thành, quỷ thứ tuyệt đối khả dĩ trên đại lục sắp xếp đệ nhất. Nó tuy nhiên so Luyện Ngục Thành có nhiều không bằng, nhưng là không khác nhau lắm. Bị quỷ thứ lão đại ghi hận lên, Tô Lạc thật sự là các loại lòng chua xót, vạn bất đắc dĩ. Nam Cung Lưu Vân cái gọi là chấm dứt quỷ thứ, không phải là muốn ám sát áo bào tím nữ hoàng đại nhân a. Chương 2262, tình ý 6. Nghĩ vậy, Tô Lạc tâm càng là chăm chú tóm lên. Có thể làm được quỷ thứ lão đại, áo bào tím nữ hoàng đại nhân như thế nào hời hợt thế hệ. Nam Cung Lưu Vân, theo Nam Cung Lưu Vân rời đi, Tô Lạc tại đây Hỏa Long Quật ở bên trong lại ngây người cả đêm. Mới hợp thành tiểu gia hỏa như trước lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say, không có thức tỉnh dấu hiệu, vì vậy Tô Lạc liền đem nó cẩn thận từng ly từng tí mà bỏ vào không gian chính giữa. Tô Lạc còn không có quên tại sao phải bị buộc tiến cái này Hỏa Long Quật, nói cho cùng hay là cái kia đám ma hỏa tạo thành. Hiện tại Tô Lạc đang đứng ở nham thạch nóng chảy cuối cùng, cái kia từng đoàn bay tới bay lui, rất nhiều đều là huyễn hỏa, ngẫu nhiên còn có ma hỏa chợt lóe lên. Bất quá Tô Lạc mục tiêu nhưng lại linh hỏa, tìm hơn phân nửa dạ chi về sau, rốt cục lại để cho Tô Lạc đã tìm được linh hỏa, vì vậy nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đem linh hỏa thu thập bắt đầu. Bởi vì nhớ thương lấy bên ngoài Lý Mạn Mạn, cho nên Tô Lạc thu thập tốt linh hỏa về sau rời đi rồi cái này Hỏa Long Quật. Nhưng là đợi Tô Lạc ra Hỏa Long Quật, đang muốn lặng yên lúc trở về. Ha ha ha, Tô Lạc, người rõ ràng ở chỗ này, cái này thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Một đạo hung hăng càn quấy tiếng gào tại Tô Lạc phía trước vang lên. Tô Lạc nghe xong đạo này thanh âm quen thuộc, đáy lòng âm thầm gọi hỏng bét. Người này không phải người khác, chính là trước kia đuổi giết Tô Lạc, lại bị Tô Lạc trêu đùa hí lộng Vô Ưu Tiên Tử. Trước khi Tô Lạc vì tránh đi nàng, liền dùng thế thân em bé biến ảo thành nàng hình dạng của mình, mượn này dẫn dắt rời đi Vô Ưu Tiên Tử. Vô Ưu Tiên Tử tại Hỏa Long Quật đi dạo hồi lâu mới rốt cục chuyển đi ra, không nghĩ tới nàng vận khí tốt như vậy, vừa đi ra tựu đụng phải Tô Lạc. Vì vậy nàng không nói hai lời tựu xông đi lên. Xú nha đầu, đi chết đi. Vô Ưu Tiên Tử trong nội tâm nín thở, vừa ra tựu là sát chiêu, chiêu chiêu chí mạng, tàn nhẫn vô cùng. Tô Lạc nếu là muốn luận thực lực cùng nàng thế nhưng mà kém một mảng lớn, cho nên Tô Lạc quay người rồi xoay người về phía trước, lòng bàn chân bôi mỡ chạy nhanh chóng. Còn muốn chạy, lần này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Vô Ưu Tiên Tử thở phì phì mà sau lưng Tô Lạc đuổi theo. Bị Vô Ưu Tiên Tử đuổi giết, Tô Lạc thế nhưng mà có kinh nghiệm. Cho nên lần này nàng ngược lại là không có trước khi chật vật như vậy rồi, trên đường đi ngẫu nhiên còn có thể nghỉ ngơi nghỉ một chút. Nhưng mà Tô Lạc bộ dạng này không đếm xỉa tới thái độ lại hung hăng mà kích thích Vô Ưu Tiên Tử, đem làm nàng đáy lòng phẫn nộ mở rộng đến khôn cùng. Đứng lại, Vô Ưu Tiên Tử một đạo lôi điện một đạo hỏa quang, binh chia làm hai đường hướng Tô Lạc bọc đánh mà đi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà đối với tiếp theo câu, ai đứng lại ai ngốc, có bản lĩnh ngươi đuổi theo a. Tô Lạc phi thân lên, thân hình phi so lôi điện cùng ánh lửa cao hơn, thu một tiếng, phi thật xa. Vô Ưu tiên tử tức giận đến sắc mặt tái nhợt, bất quá Tô Lạc cũng biết, nếu là một mực bị đuổi giết xuống dưới, cái này cũng không hay xử lý a, chẳng lẽ trở lại thiên tài trại huấn luyện, nàng còn muốn trốn đông trốn tây sao? Được muốn cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý mới được. Tô Lạc linh động đôi mắt chớp chớp, nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, mắt của nàng con mắt tựa sáng như thủy tinh, tránh như sao thần. Nàng như thế nào cấp quên mất rồi, đây là lớp tập thể hoạt động a, nàng áp chế không nổi Vô Ưu tiên tử, vậy thì tìm có thể áp chế ở người của nàng a. Mà ở ngọn lửa này ma vực, có thể ngăn chặn Vô Ưu tiên tử, rất hiển nhiên tựu là Bát Trưởng lão rồi. Tô Lạc nhanh chóng theo trong không gian móc ra cái kia thủy tinh bạch ngọc bình, bên trong gửi Bát Trưởng lão sinh hồn. Thông qua cái này sinh hồn, Tô Lạc có thể cảm ứng mà đến Bát Trưởng lão tồn tại. Đem làm Tô Lạc tranh thủ lúc rảnh rỗi đem linh lực rót đi vào về sau, quả nhiên, Tô Lạc rất nhanh thì có một loại mơ hồ cảm ứng, mà loại cảm ứng này theo nàng linh lực rót vào mà chậm rãi trở nên rõ ràng. Chương 2263, tình ý 7. Đi một chút đi, tranh thủ thời gian chạy Bát Trưởng lão nơi nào đây. Tô Lạc trong nội tâm hoan hô tung tăng như chim sẻ, lòng bàn chân càng là nhanh chóng, giống như bay hướng Bát Trưởng lão bên kia bạo tiến lên, tựa như đạn pháo tựa như. Vô Ưu tiên tử không biết Tô Lạc hướng cái hướng kia chạy là có mục đích là, nàng còn ở phía sau sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo. Rất nhanh, phía trước tựu xuất hiện một bóng người, đương nhiên đó là Bát Trưởng lão. Bát Trưởng lão lệch qua trên mặt đá, khóe môi nhếch lên huyết tích, tóc lông mi đợi đã toàn bộ đốt đi cái tinh quang. Chứng kiến Bát Trưởng lão, Tô Lạc tựu dừng lại rồi, nàng quay người nhìn xem Vô Ưu tiên tử, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo tiêu ý. Vô Ưu tiên tử gặp Tô Lạc dừng lại, lập tức cười lạnh, như thế nào dừng lại hả? Không chạy, ngươi không phải chạy nhanh chóng sao? Không chạy, không chạy. Tô Lạc liên tục khoát tay, còn cùng tự nhiên mà ngồi vào Bát Trưởng lão bên người đi, móc ra cái chai uống nước. Vô Ưu tiên tử lập tức đã bị Tô Lạc khí nở nụ cười. Nàng tựu chưa thấy qua bị người đuổi giết còn có thể như vậy thảnh thơi, Tô Lạc cái này bộ dáng nhàn nhã, thật làm cho Vô Ưu tiên tử im lặng cực kỳ. Bắt đầu chịu chết đi, Vô Ưu tiên tử hướng Tô Lạc làm cái lên thủ thế. Ai ngờ Tô Lạc lại khoát khoát tay, sau đó nàng đâm đâm một bên hôn mê bất tỉnh Bát Trưởng lão tỉnh, đánh nhau. Vô Ưu tiên tử lập tức mở to hai mắt nhìn, giờ phút này nàng rốt cục nhận ra, cái kia bị đốt thành một đoàn sơn đen đen như mực người, dĩ nhiên cũng làm là Bát Trưởng lão. Vô Ưu tiên tử khiếp sợ mà trừng lớn mắt con mắt, tám, Bát Trưởng lão. Tô Lạc dương dương đắc ý mà khiêu nghi, hai tay một quán, đem chính mình phủi cái sạch sẽ cái kia bằng không thì đấy. Ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Cùng Bát Trưởng lão đánh tới a. Vô Ưu tiên tử hổn hển mà trừng mắt Tô Lạc, nói hưu nói vượn. Nàng đã lười lại cùng Tô Lạc nói nhảm, nói xong muốn xông đi lên. Tô Lạc xem thời cơ trong nháy mắt tựu trốn đến Bát Trưởng lão sau lưng đi, Vô Ưu tiên tử cái kia trưởng phong thu thế bất trụ, bành một thanh âm vang lên, vậy mà rắn rắn chắc chắc mà khắc ở Bát Trưởng lão ngực. Tại Vô Ưu tiên tử cái kia đạo trưởng phong xuống, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Bát Trưởng lão vậy mà sâu kín tỉnh dậy, hắn mở mắt ra, liền đối với thượng Vô Ưu tiên tử cặp kia xoắn suýt phức tạp con mắt. Bát Trưởng lão lông mày thâm tỏa, tựa hồ có một bộ phận trí nhớ tại hắn trong đầu hút ra, hắn cảm thấy đau đầu cực kỳ. Ngươi, đánh ta, Bát Trưởng lão giơ lên con mắt, ánh mắt nghiêm túc chằm chằm vào Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử đáy lòng ẩn ẩn có một tia bất an. Nàng cảm thấy Bát Trưởng lão giống như có chỗ nào không đồng dạng như vậy, cái này làm cho nàng có một loại không biết làm sao cảm giác. Vô Ưu tiên tử lập tức liền nhớ lại trước khi tại tù giam Bát Trưởng lão đối với nàng làm sự tình. Cước bộ của nàng chậm rãi bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là nàng trong miệng lại không ngừng mà giải thích, Bát Trưởng lão ngài đã hiểu lầm, ta muốn giết là Tô Lạc, không phải ngài a. Vô Ưu tiên tử trên mặt cười theo, nhưng lại y nguyên bị buộc tình trạng bước lui về phía sau, lui không thể lui. Ngươi vậy mà muốn giết, Bát Trưởng lão nổ bắn ra một cái hàn quang. Vô Ưu tiên tử tuy nhiên không rõ Bát Trưởng lão vì sao phải giết nàng, nhưng là nàng hiện tại rất xác định Bát Trưởng lão muốn nàng chết. Vô Ưu tiên tử oán hận trừng mắt nhìn Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì dương dương đắc ý mà hai tay chống nạnh, còn cùng nàng nhăn mặt. Vô Ưu tiên tử chọc giận gần chết, nhưng là loại tình huống này nàng đã bản thân khó bảo toàn, vì vậy, nàng từng bước một mà lui về phía sau. Cuối cùng, Vô Ưu tiên tử thật sâu nhìn Tô Lạc, quay người nhanh chóng đào tẩu. Nhìn xem Vô Ưu tiên tử chật vật chạy thục mạng mà đi, Tô Lạc tâm tình đừng đề cập thật tốt. Bát Trưởng lão ánh mắt u lãnh mà chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt lóe ra hàn quang, thấy Tô Lạc lưng phát lạnh. Chương 2264, tình ý 8. Tô Lạc biết nói, trước khi sự tình Bát Trưởng lão khẳng định đã nghĩ tới. Sinh hồn trong tay ngươi, Bát Trưởng lão thanh âm lạnh như băng đấy, như là hàn xương bao phủ. Những lời này là câu trần thuật, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà câu môi, gật đầu. Bát trường lão bên cạnh thân tay nắm thật chặt khởi, sinh hồn đại biểu cho tánh mạng của hắn, chỉ cần Tô Lạc đem sinh hồn bóp nát, như vậy hắn lập tức cũng sẽ bị chết. Nói một cách khác, Tô Lạc thao túng tánh mạng của hắn, nàng muốn cho hắn sống thì sống, chết thì chết. Ngươi, bát trường lão chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, muốn ta đem sinh hồn giao ra đây, đó là quyết định không có khả năng, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Bát trường lão, về phần tàng ở địa phương nào, Nam Cung Lưu Vân đã yên tâm đem người phóng ở bên cạnh ta, đã nói lên cái chỗ kia người vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem bát trường lão, tiến thêm một bước đả kích lòng tự tin của hắn. Bát trường lão quả nhiên khí đến nhận việc điểm sụp đổ. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chọc ta, có việc thời điểm thuận tiện bảo hộ ta xuống, ta tự cũng không bóp nát ngươi sinh hồn, dù sao muốn tìm cường thế cường đại bảo tiêu cũng không phải kiện chuyện dễ dàng nha. Tô Lạc khoát khoát tay, cười hì hì mà nói. Bát trường lão tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, nhìn qua Tô Lạc ánh mắt lóe ra bức người hàn quang. Nhưng là tại hắn nhìn soi mói, Tô Lạc nhưng như cố tiểu ý hòa thuận vui vẻ, khí định thần nhàn. Bát trường lão trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù không có gật đầu, nhưng là không nói lời nào tự đại biểu hắn tại cam chịu. Tô Lạc nở nụ cười, Nam Cung Lưu Vân cái kia biện pháp thật là tốt, biết đạo nàng tại thiên tài trại huấn luyện cây không ít địch nhân, tự cho nàng tìm cái tốt như vậy bảo tiêu. Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể trở về đi. Tô Lạc đối với bát trường lão gật đầu, bát trường lão tức giận đến hận không thể đem Tô Lạc xé rách thành mảnh vỡ, nhưng là tánh mạng của hắn giờ phút này tựu trong tay Tô Lạc, hắn như thế nào dám xúc động. Theo tầng dưới chót bò đến bây giờ vị trí, bát trường lão kinh nghiệm gian nan thống khổ không thể so với bất luận kẻ nào thiểu, cho nên hắn so tất cả mọi người quý trọng cái kia đầu tánh mạng. Vì vậy, lúc này vị trí tựu hoàn toàn đảo, nguyên bản, bát trường lão đuổi giết Tô Lạc, muốn ngưu đoạt nàng vẫn lạc Hồng Liên. Nhưng là hiện tại hoàn toàn trái lại, bát trường lão ngược lại trở thành Tô Lạc cận vệ, cung cấp nàng đem ra sử dụng. Tô Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực, diếu võ dương oai mà tại phía trước đi tới, bát trường lão nổi giận đùng đùng lại cực lực áp lực mà ở phía sau đi theo. Không bao lâu, đã đến trước khi phân những vị trí khác. Mà lúc này, phía trước chính ầm ầm lấy, Tô Lạc trong lòng dùng mình, không phải là Lý Mạn Mạn đã xảy ra chuyện a? Tô Lạc một tay kéo lấy một cái chạy vội mà đi thân ảnh, lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra. Thật đúng là đừng nói, đã nói nghe điểm Tô Lạc là thần đoán, không dễ nghe điểm tựu là mỏ quạ đen, nàng vậy mà một câu thành sấm. Lý Mạn Mạn thật sự đã xảy ra chuyện, trước khi nàng tuân theo Tô Lạc tìm cái địa phương trốn đi, ngay từ đầu khá tốt, nhưng là về sau những người kia thảm thức điều tra, kết quả là đem Lý Mạn Mạn cho siêu đi ra. Vô Ưu tiên tử tại Tô Lạc chỗ đó bị một bụng tử khí, chính không chỗ phát tiết, chứng kiến Lý Mạn Mạn sau lập tức tựu cao hứng. Bạn của Tô Lạc, tốt, rất tốt. Vô Ưu tiên tử vỗ vỗ Mạc Trạch đầu vai, ngươi làm vô cùng tốt, ta rất ưa thích. Mạc Trạch bị khoa trương trắng nõn dung nhan có chút hiện hồng, đôi mắt như là bị nước rửa qua đồng dạng, kích động mà hưng phấn mà thâm tình ngóng nhìn lấy Vô Ưu tiên tử. Vì hắn Vô Ưu tiên tử, mặc dù là sông pha khói lửa trả giá tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Mạc Trạch dưới đáy lòng âm thầm nắm tay. Chương 2265, tình ý 9. Vô Ưu tiên tử khoa trương Mạc Trạch sau liền đem hắn bỏ qua rồi. Sau đó chậm gì gì mà đi đến Lý Mạn Mạn trước mặt, chống lại Lý Mạn Mạn cái kia thở phì phì mặt. Ba, Vô Ưu tiên tử hung hăng một cái tát quất vào Lý Mạn Mạn trên mặt. Lý Mạn Mạn lập tức bị rút đã bay, nàng nguyên bản phấn nộn trắng nõn hai gò má giờ phút này một bên cao cao sưng lên, khóe môi nhếch lên đỏ tươi huyết tích, đầu đâm vào cứng rắn trên mặt đá, đụng nàng tráng váng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm. Nàng lung la lung lay mà nghĩ đứng lên, nhưng là không đợi nàng đứng vững. Vô Ưu tiên tử đã chậm gì gì mà đi đến trước mặt nàng, đối với trái tim của nàng tử tựu là một cước, hung hăng đạp tới. Phốc, đáng thương Lý Mạn Mạn, bị đá trở thành cong, trong giây lát một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đem Vô Ưu tiên tử phun mặt mũi tràn đầy đều là. Tiện nhân, Vô Ưu tiên tử đưa tay một vòng, phát hiện mình trên mặt đều là huyết tích, lập tức tức giận đến thiếu chút nữa điên cuồng, nàng nổi giận đùng đùng mà đi đến đi, trong tay lạnh kiếm giơ lên cao cao. Ở này thời khắc mấu chốt, Tô Lạc như thiên thần giống như hàng lâm. Dừng tay, Tô Lạc một cái thuấn di đi vào Lý Mạn Mạn bên người, một tay lấy nàng kéo thiên, mà cùng lúc đó, Vô Ưu tiên tử kiếm đã chém xuống. Lý Mạn Mạn nguyên trạm lập địa phương, giờ phút này đã bị bổ ra một đầu thật sâu khe rãnh. Tô Lạc đối với Vô Ưu tiên tử trợn mắt nhìn, đôi mắt bộc phát hỏa diễm giống như nộ khí. Vô Ưu tiên tử cười lạnh, Tô Lạc, người có thể rốt cuộc đã tới. Tô Lạc xuất ra cuối cùng một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, tranh thủ thời gian cho Lý Mạn Mạn ăn vào, bảo trụ tánh mạng của nàng quan trọng hơn. Sau đó nàng đem Lý Mạn Mạn tại cách đó không xa nham thạch bên cạnh cất kỹ, lại bước chậm đi đến trở lại nguyên lai vị trí, đứng lại, không hề chớp mắt mà chằm chằm vào Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử khóe miệng bứt lên một vòng giọng mỉa mai cười lạnh. Nhưng là, ba, Tô Lạc đối với Vô Ưu tiên tử hung hăng rút đi một cái tát. Vô Ưu tiên tử bất ngờ không đề phòng vậy mà không có kịp phản ứng, cứ như vậy bị Tô Lạc rút một cái tát. Xú nha đầu, Vô Ưu tiên tử giận dữ, mắt thấy muốn hướng Tô Lạc tiến lên. Ngay một khắc này, Bát Trưởng lão thanh khục một tiếng. Vô Ưu tiên tử lập tức như chuột thấy mèo, toàn thân một hồi co rúm lại. Nàng quay đầu, yếu ớt mà nhìn xem Bát Trưởng lão, ngài như thế nào? Lúc này Vô Ưu tiên tử là đưa lưng về phía Tô Lạc, ngay một khắc này, Tô Lạc bay lên một cước, dùng hết nàng suốt đời chi lực, hung hăng hướng Vô Ưu tiên tử trên mông đít đá tới. Vô Ưu tiên tử nơi nào sẽ liệu đến Tô Lạc càng như thế không có sợ hãi. Cho nên lại là bất ngờ không đề phòng, nàng bị Tô Lạc đạp cái lảo đảo, hướng phía trước Bát Trưởng lão trước mặt đánh tới. Bát Trưởng lão mày nhăn lại, vô ý thức mà lui về phía sau một bước. Đáng thương Vô Ưu tiên tử thu thế bất trụ, mặt hướng thổ địa, nằm dạp trên mặt đất. Tô Lạc trào phúng ngữ khí tại hợp thời vang lên, ơ, Vô Ưu tiên tử cho Bát Trưởng lão đi lớn như thế lễ, chớ không phải là có việc muốn nhờ. Vô Ưu tiên tử hung hăng mà đứng lên, oán hận mà trừng mắt Tô Lạc, trong mắt cơ hồ muốn tóe ra phẫn nộ tơ máu. Tại gặp được Tô Lạc trước khi, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có xảy ra khứu, nhưng là gặp phải Tô Lạc về sau, lại nhiều lần đều khứu mà nàng xấu hổ vô cùng. Tô Lạc, không cần chờ đến một năm ước hẹn rồi, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Vô Ưu tiên tử khàn giọng kiệt lực mà dụ dỗ, mắt thấy muốn hướng Tô Lạc phóng đi. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ mặt hàm cười nhạt, dáng tươi cười nhẹ nhàng. Ngay tại Vô Ưu tiên tử dục ra tay chi thế, không biết khi nào Bát Trưởng lão lại xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, đem nàng hộ tại sau lưng. Bát Trưởng lão, Vô Ưu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Bát Trưởng lão. Chương 2266, tình ý 10. Bát Trưởng lão sụ mặt, vẻ mặt uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, lạnh con mắt chằm chằm vào Vô Ưu tiên tử, đồng học tầm đó tối kỵ nhất tàn sát lẫn nhau, Vô Ưu, ngươi phạm quy. Ta, Vô Ưu tiên tử ý đồ phản bác, thiên tài trại huấn luyện quy củ gần đây trói buộc hắn không được, những quy củ kia là đối với người khác bày. Nàng Vô Ưu tiên tử luôn luôn là bao trùm tại quy củ phía trên. Dù cho có Tam Trưởng lão cùng Thất Trưởng lão che chở ngươi, nhưng là tại của ta khóa lên, nên thủ quy củ ngươi nhất định được thủ, bằng không thì. Bát Trưởng lão trong mắt mang theo im ắng mà uy hiếp. Nếu là bình thường, Vô Ưu tiên tử hơn phân nửa hay là làm nũng nịnh nọt, nhưng là nàng nhớ tới Bát Trưởng lão đối với sát ý của nàng, trong lòng lập tức nguội lạnh một nửa. Vô Ưu sợ Bát Trưởng lão bị Tô Lạc khống chế, như vậy cũng tốt so cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn hà mễ đồng dạng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tại Bát Trưởng lão dưới dâm uy, Vô Ưu tiên tử sửng sốt không dám lên nửa trước bước. Bát Trưởng lão hừ lạnh, cảnh cáo một lần, lần sau nếu là còn dám tại khóa thượng đối với đồng môn động tay, tự giải quyết cho tốt. Ta, Vô Ưu tiên tử tức giận đến trên trán màu xanh mạch máu thình thịch mà bạo lên, nhưng rất là tiếc nuối, nàng chỗ dựa một vị đều không ở chỗ này. Bát Trưởng lão bị Tô Lạc đón mua đúng không? Rất tốt, Vô Ưu tiên tử nắm tay, trong lòng yên lặng mà đem Bát Trưởng lão cho hận lên. Đi, Vô Ưu tiên tử mang theo một đám người nam nhân sẽ cực kỳ nhanh ly khai. Chờ bọn hắn đi về sau, Bát Trưởng lão hung dữ trừng mắt nhìn Tô Lạc. Thụ người chế trụ cảm giác, thật sự là quá không xong. Tô Lạc nhún vai, chẳng muốn đi lý cảm xúc không tốt, khó coi Bát Trưởng lão, nàng bước nhanh đi đến Lý Mạn Mạn bên người, nửa quỳ lấy thân thể, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mà cho nàng chữa thương. Tô Lạc nhìn xem Lý Mạn Mạn ánh mắt rất là áy náy. Nàng biết nói, Lý Mạn Mạn cùng Vô Ưu tiên tử không oán không cừu, nàng sẽ bị Vô Ưu tiên tử tổn thương thành như vậy, tất cả đều là bởi vì thụ dính líu tới của mình. Tô Lạc bận rộn đã hơn nửa ngày, rốt cục đem Lý Mạn Mạn cấp cứu tỉnh. Lý Mạn Mạn nửa mở mắt ra, khí tức suy yếu. Tô Lạc vội vàng trấn an nàng, đừng đem tâm, Vô Ưu tiên tử đã chạy mất, nàng không gây thương tổn chúng ta. Lý Mạn Mạn khẽ gật đầu, rồi lại áy náy mà nhìn xem Tô Lạc ma hỏa. Bị Mặc Trạch đã luyện hóa được. Nàng nhớ rõ, lúc ấy Tô Lạc chính là vì phải giúp nàng đoạt ma hỏa, mới cùng Vô Ưu tiên tử chính diện chống lại. Nghe vậy, Tô Lạc lại nở nụ cười. Tô Lạc trong nội tâm bị xấu hổ ý bỏ thêm vào mà tràn đầy đấy. Lúc này, nàng tay phải mở ra, rất nhanh, một đạo tiểu tiểu hỏa diễm xuất hiện tại một cái bình thủy tinh ở bên trong. Nhìn một cái đây là cái gì? Tô Lạc tâm tình rất tốt. Lý Mạn Mạn ánh mắt rơi xuống Tô Lạc lòng bàn tay cái kia trong suốt bình thủy tinh ở bên trong. Đó là nhăn lại dị thường chói mắt ngọn lửa. Tự cùng diêm ngạnh phía trên hỏa diễm đồng dạng yếu ớt, nó nhan sắc là màu da cam, nhàn nhạt đấy, nhìn xem thật ấm áp. Hơn nữa cái này đám ngọn lửa thoạt nhìn rất hoạt bát, tại óng ánh sáng long lanh bình thủy tinh trung khoan khoái mà toát ra, không biết mệt mỏi đi lòng vòng vòng. Ồ, Lý Mạn Mạn kinh hô một tiếng, thoáng cái ngồi xuống. Ngọn lửa này rất có linh tính được rồi a. Lý Mạn Mạn ý thức được, cái này đám ngọn lửa lai lịch khẳng định thật không đơn giản, bởi vì nó là nàng bái kiến trong ngọn lửa khí tức nhất thuần túy một đóa. Đây là linh hỏa, Tô Lạc đem linh hỏa nhét vào Lý Mạn Mạn trong tay, cười nói, ma hỏa bị Mạc Trạch đã luyện hóa được không có sao, chúng ta hiện tại có linh hỏa a. Lý Mạn Mạn ngạc nhiên mà nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc đến tột cùng là làm như thế nào đến như thế mây trôi nước chảy mà đem linh hỏa nhắn nhủ trong tay nàng. Đây chính là linh hỏa a, phàm trong lửa trên nhất phẩm a. Chương 2267, đường về một. Lý Mạn Mạn im ắng mà trừng mắt Tô Lạc, căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Tô Lạc lại để cho Lý Mạn Mạn vội vàng đem linh hỏa cất kỹ, sau khi trở về tìm một chỗ tranh thủ thời gian đã luyện hóa được, miễn cho đêm dài lắm mộng, nổi bật biến cố. Ừ, Lý Mạn Mạn kích động mà mãnh liệt gật đầu. Linh hỏa a, trong tay nàng trong cái chai này thế nhưng mà linh hỏa a. Gọi nàng làm sao có thể đủ không kích động. Tự Liên đội trưởng, cái kia cũng chỉ là huyễn hỏa mà thôi, nhưng là nàng lại đã nhận được linh hỏa. Giờ khắc này Lý Mạn Mạn đều hận không thể đi theo Tô Lạc bên người làm trâu làm ngựa rồi. Bởi vì đi theo Tô Lạc bên người, đã từng tha thiết ước mơ bảo bối, trong tay Tô Lạc lại phảng phất là cái món đồ chơi tựa như, tựu đơn giản như vậy. Đợi Lý Mạn Mạn tinh thần khôi phục một nửa về sau, Tô Lạc liền dẫn nàng ly khai hỏa diễm ma vực. Bởi vì trên đường đi có bát trưởng lão mở đường, cho nên Tô Lạc các nàng thông suốt, lúc đi ra thậm chí so vô ưu tiên tử bọn hắn còn muốn sớm. Ra hỏa diễm ma vực về sau, Tô Lạc hung hăng hít sâu một hơi. Bên ngoài không khí là bực nào tươi mát, đúng vào lúc này, vô ưu tiên tử mang theo một đám người cũng đi ra. Cùng Tô Lạc các nàng so sánh với, vô ưu tiên tử mấy cái có thể nói chật vật cực kỳ. Nguyên một đám y lam lũ, tóc bị nấu mà đông một mảnh tây một mảnh. Trái lại Tô Lạc mấy cái, hoàn hảo không tổn hao gì, sạch sẽ sạch sẽ. Bất quá vô ưu tiên tử tâm tình lại rất tốt, nàng bưng lấy một đám ngọn lửa, tại Tô Lạc trước mặt quơ quơ, trong mắt hết sức vẻ đắc ý. Mạc Trạch rất chân chó mà hướng Tô Lạc giải thích nói, ngươi không phải ma hỏa đều tìm không thấy sao. Đây chính là linh hỏa, vô ưu tiên tử vậy mà đã tìm được linh hỏa, Tô Lạc đuôi lông mày trao lên. Giống như cười mà không phải cười mà câu môi. Ghen ghét à, ha ha, Mạc Trạch cười lạnh, ghen ghét, có cái gì thật ghen tị. Tô Lạc chỉ cảm thấy buồn cười. Trên người nàng thế nhưng mà dị hỏa, về phần linh hỏa, nàng lúc ấy thế nhưng mà đã tóm được hai cái, trong đó một cái đưa cho Lý Mạn Mạn, mặt khác còn có một cái phóng trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, Tô Lạc tiện tay liền từ trong không gian lấy đi ra, khóe miệng hơi kéo, không phải là linh hỏa sao? Giống như ai dường như không có. Vừa dứt lời, cái kia đám tiểu tiểu ngọn lửa tự xuất hiện tại tay nàng tâm, hỏa hồng, nhìn xem phi thường vừa ý. Tô Lạc đem linh hỏa xuất ra, ở đây rất nhiều người đều khiếp sợ mà nhìn xem, hâm mộ mà thiếu chút nữa chảy nước miếng. Bọn hắn nguyên một đám chằm chằm vào Tô Lạc mãnh liệt nhìn, thấy Tô Lạc trong nội tâm hưởng thụ cực kỳ. Dứt khoát cũng không cần đợi về sau rồi, tự hiện tại a. Tô Lạc cười cười, câu dẫn ra khóe môi, nói cái này linh hỏa đối với ta là không có tác dụng đâu. Bất quá tiến đưa các ngươi nhưng lại vừa vặn. Tất cả mọi người suy đoán nàng trước khi trên người đúng là linh hỏa, cho nên Tô Lạc ở chỗ này mơ hồ xử lý, lại để cho mọi người tin tưởng không nghi ngờ mà thôi, bằng không thì nếu nàng người mang dị hỏa sự tình truyền đi, lại đến cái bát trưởng lão đuổi giết, nàng kia còn thế nào sống. Tô Lạc lời này vừa ra, các học sinh tất cả đều hoan hô tung tăng như chim sẻ không thôi. Tô Lạc ý tứ rất rõ ràng, nàng đây là muốn đem cái kia tiểu tiểu linh hỏa ngọn lửa đưa ra ngoài a. Ở đây có 30 người, nói cách khác, chính mình thì có 3/1 hy vọng a. Vì vậy, một đôi sáng trong con mắt tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, phương pháp rất đơn giản, tự đoán mấy a. Tô Lạc tay nắm chặt, hướng mọi người cười cười, đoán trong tay của ta có mấy cục đá, cái thứ nhất đoán đúng cái này đám linh hỏa tựu cho hắn. Mọi người nhao nhao kinh nghi bất định, đơn giản như vậy. Vậy các ngươi muốn phức tạp hơn, Tô Lạc nhún vai, không sao cả nói. Nếu như các người muốn phức tạp điểm. Chương 2268, đường về 2. Không, tự cái này cũng rất tốt rồi, rất tốt rồi. Mọi người tranh thủ thời gian nói ra. Chê cười, nếu Tô Lạc đưa ra cá nhân thi đấu, người nào thắng quy ai, cái kia chính mình liền 3/1 cơ hội cũng không có. Tô Lạc cười cười, không đếm xỉa tới mà hướng vô ưu tiên tử người đứng phía sau câu ngón tay, các người cũng cùng đi a. Cái này, Mạc Trạch mấy cái do dự, nói thật bọn hắn rất tâm động. Bởi vì này thế nhưng mà linh hỏa sao mà rất thưa thớt, không thấy Vô Ưu tiên tử đạt được linh hỏa thật hưng phấn thành như vậy phải không? Thế nhưng mà, Mạc Trạch mấy cái ánh mắt hướng Vô Ưu tiên tử nhìn lại. Giờ khắc này Vô Ưu tiên tử sắc mặt đã toàn bộ màu đen ra rồi, hắc cơ hồ có thể nhỏ ra mực nước đến. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Mạc Trạch bọn hắn, lập tức, bọn hắn câm như hến, lại không dám ngôn ngữ. Hừ, không phải là linh hỏa sao? Đợi có cơ hội ta giúp các ngươi tìm là được. Vô Ưu tiên tử hai tay hoàn cánh tay, khí phách mười phần. Mạc Trạch mấy cái mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong nội tâm rốt cuộc là không quá nhận đồng. Bởi vì nếu là linh hỏa dễ dàng như vậy tìm được, người Vô Ưu tiên tử còn có thể hiếm có thành như vậy. Bất quá, mấy người bọn hắn cuối cùng không nói gì, chỉ yên lặng mà đem ánh mắt theo Tô Lạc chỗ đó đừng đi qua. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm buồn cười, dù sao nàng chuyện muốn làm cũng đã làm thành. Còn lại đồng học lại càng không có dị nghị, bởi vì đã không có Mạc Trạch mấy người kia gia nhập, bọn hắn tỷ lệ tự nhiên là cao hơn. Được rồi, đã có người tự động rời khỏi, vậy chúng ta tự không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, hiện tại bắt đầu đoán A, bất quá mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội nha. Tô Lạc giơ lên cao cao tay phải của nàng, đây chính là đoán tử, linh hỏa cũng chỉ có một đám, ai trước đoán đúng liền quy ai. Vì vậy, mọi người phía sau tiếp trước mà bắt đầu đoán. Một quả, ba miếng, năm miếng, rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người ồn ào một lần. Nhìn xem mọi người gọi như vậy hoan, Mạc Trạch mấy cái tâm tình phức tạp, ánh mắt mấy lần rơi xuống Tô Lạc trên người. Vô Ưu tiên tử thấy thế, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều bực mình rồi, nàng lạnh như băng mà cả giận nói, nếu là các người nghĩ tới đi liền đi qua. Bất quá đi qua về sau nếu không là ta Vô Ưu người rồi. Như thế ngoan thoại thả ra, ai còn dám nói nhiều. Chỉ có thể yên lặng mà đem ý nghĩ trong lòng dằn xuống đi. Rất nhanh, Tô Lạc chỗ đó tựu đã có kết quả. Đoán bảy miếng chính là ai? Tô Lạc chậm quá mà hô một câu, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó kịp phản ứng, cái này chớ không phải là tựu là chính xác đáp án. Là ta, là ta, là ta, lập tức có ba năm người tất cả đều lao tới, đem Tô Lạc vây quanh, phía sau tiếp trước nói. Nhưng là Tô Lạc nhìn xem cái này mấy người, lông mày nhíu lại. Mấy người lập tức đã minh bạch Tô Lạc băn khoăn, bởi vì linh hỏa cũng chỉ có một đám, thế nhưng mà nhiều người như vậy. Vì vậy cái này mấy người tựu lớn tiếng tranh luận bắt đầu. Ngươi vừa rồi rõ ràng tựu là gọi ba miếng, này, ta gọi ba miếng ngươi không phải gọi bốn miếng. Ta mới được là gọi bảy miếng chính là cái kia, các ngươi tất cả đều bỏ đi. Đánh rắm, vừa rồi ngươi rõ ràng không có kêu to, tựu đợi đến Tô Lạc nói ra đáp án ngươi tựu xông đi lên nói mình hô chính là mấy A. Năm người này mở mặt đỏ tới mang tai, thiếu chút nữa đã đánh nhau. Tô Lạc nhìn, trong nội tâm âm thầm buồn cười, cái này đều là long bảng 50 đến 100 người A. Nếu là có cơ hội đến trên đại lục đi, vậy cũng đều là dậm chân một cái thành trì sẽ hóa thành một mảnh phế tích siêu cấp cường giả A, nhưng là bây giờ bọn hắn tựa như nhà trẻ tiểu bằng hữu đoạt món đồ chơi đồng dạng, có thể chẳng phải lại để cho Tô Lạc cảm khái ngàn vạn sao. Chương 2269, đường về 3. Mắt thấy bọn họ cơ hồ nhanh đã đánh nhau, mắt thấy Vô Ưu tiên tử chính nhìn có chút hả hê mà đi tới, Tô Lạc khóe miệng bứt lên một vòng cười. Chậm, Tô Lạc giơ lên tay. Các người tất cả đều nói mình vừa rồi hô bảy miếng. Ừ, năm người chăm miệng một lời. Ai biết Tô Lạc lại mây trôi nước chảy mà nở nụ cười, đón lấy khoát khoát tay, toàn bộ sai rồi, đều bên cạnh chơi đi. Năm người này miệng thành hình chữ O, chẳng ai ngờ rằng dĩ nhiên là kết quả như vậy. Lúc này Tô Lạc lại bắt đầu hỏi, đoán năm miếng có ai? Tô Lạc cái này vừa hỏi, lập tức toàn trường yên tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không có đi ra ngoài. Trước khi Tô Lạc lừa dối một lần, lần này chắc có lẽ không lại nổ a. Vì vậy, lại có ba người đang nhìn Tô Lạc biểu lộ, tự cho là được ra kết luận về sau, tự đều không hẹn mà cùng mà chạy đến thừa nhận. Ai ngờ lần này Tô Lạc lại khoát khoát tay, đã thành, bên cạnh ở lại đó đi. Ba người này, Tô Lạc trong nội tâm cảm thấy buồn cười, lúc này lại bắt đầu hỏi ai đoán chín miếng. Ra khỏi hàng, cái này, ai cũng không dám đứng ra, phía trước hai tổ người vết xe đổ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nhưng là có người lại thành thành thật thật mà nhấc tay, yếu ớt nói ta. Đây là một vị cao cao gầy teo nam nhân, Tô Lạc nhớ rõ lúc trước nàng cùng Vô Ưu tiên tử khởi xung đột thời điểm, hắn còn giúp mình nói chuyện nhiều. Trên thực tế Tô Lạc nhớ rõ, trước khi thật đúng là người này đoán trúng chín miếng, hiện tại hắn cũng hào phóng mà đứng ra. Ngươi xác định ngươi đoán chín miếng, Tô Lạc có chút nhíu mày. Ta rất xác định, hắn kiên định nói, tại tất cả mọi người cảm thấy người này là đồ đần lúc, Tô Lạc lại nở nụ cười. Nàng chậm rãi mở ra tay, cái kia phía trên chỉnh tề liệt lấy 9 khỏa lớn nhỏ bằng nhau hòn đá nhỏ. 9 khỏa, rõ ràng thực, là, 9, khỏa. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lại để cho Lý Du Vân cho đoán chúng. Sớm biết như vậy ta cũng lên rồi. Trước khi ta cũng đoán chín quả đó ha. Trong đám người bộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Có khiếp sợ thán phục, có ủ rũ, có hối hận, tiếc vạn phần. Tóm lại mọi người trên mặt cảm xúc đều rất phức tạp. Tô Lạc lại không đếm xỉa tới hội những. Này, nàng sở dĩ xuất ra cái này linh hỏa, bất quá là vì đánh vô ưu tiên tử mặt mà thôi. Đem linh hỏa giao sau khi ra ngoài, Tô Lạc liền dự bị đi trở về. Bởi vì có bát trưởng lão dẫn đầu, cho nên đoạn đường này tất cả mọi người bình an vô sự, không có khởi mâu thuẫn xung đột. Không bao lâu, mọi người liền trở về thiên tài trại huấn luyện. Sau khi trở về, cũng không có lập tức tụ lại để cho mọi người về nhà, mà là một lần nữa về tới giảng bài đường. Bởi vì muốn căn cứ cái này ba đường khóa đi học hiệu quả, khai mở một cái tổng kết đại hội, tuyển ra nhất học viên ưu tú, tiếp nhận trưởng lão hội khen ngợi. Dĩ vãng là bất luận cái gì thời điểm, người kia tuyển đều là vô ưu tiên tử, căn bản tuyển đều không cần tuyển. Nhưng là giờ khắc này, sự tình nhưng có chút rằng co không được, bởi vì phiếu bầu là trong tay mọi người, mà không phải trưởng lão tuyển. Cho nên, tại bỏ phiếu trong dương, mọi người nặc danh mà quăng ra chính mình trong suy nghĩ người chọn lựa. Toàn lớp tổng cộng 30 phiếu vé, vô ưu tiên tử đôi mắt liếc xéo Tô Lạc, tuy nhiên cái này ba đường khóa đều bị Tô Lạc đã đoạt danh tiếng, nhưng là vô ưu tiên tử phi thường tự tin, nàng như cũ là toàn lớp tiêu điểm, tầm mắt mọi người cũng còn tại trên người nàng, cho nên nàng căn bản không sợ hãi chút nào. Cho nên khi vô ưu tiên tử dùng đùa cợt ánh mắt quét mắt Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc chỉ cảm thấy buồn cười. Chương 2270, đường về 4. Đối mặt vô ưu tiên tử khiêu khích, Tô Lạc lạnh nhạt tự nhiên, mây trôi nước chảy. Tại vô ưu tiên tử bị nàng liên tục dẫm 3-4 lần về sau, Tô Lạc cũng không biết là vô ưu tiên tử còn có dĩ vãng giống như uy tín. Đối với cái này lần đích sướng phiếu kết quả, Tô Lạc cũng tỏ vẻ rất chờ mong. Ngay tại sướng phiếu chi tế, một cái uy nghiêm thân ảnh đi đến. Bát trưởng lão đã đang ngồi, người này khí thế uy áp cùng bát trưởng lão không kém bao nhiêu, Tô Lạc thoáng cái tự đoán được. Chớ không phải là thất trưởng lão. Quả nhiên, chứng kiến thất trưởng lão về sau, vô ưu tiên tử trên mặt lập tức xuất hiện sáng lạn dáng tươi cười, nàng đi lên rất tự nhiên mà vãn thất trưởng lão cánh tay, trước ngực ba đào tại thất trưởng lão trên cánh tay cọ qua cọ lại, kéo lấy âm cuối, sư phụ. Tô Lạc tóc gáy đứng đấy, nổi da gà tất cả đứng lên. So sánh với mà nói, thất trưởng lão cũng không bằng bát trưởng lão cao lớn, cũng không bằng hắn có trương quốc chữ ngay ngắn uy nghiêm mặt. Thất trưởng lão thân hình không cao, nhỏ bé nhanh nhẹn, thậm chí so vô ưu tiên tử còn thấp nữa cái đầu, cho nên khi vô ưu tiên tử kéo cánh tay của hắn làm nũng lúc, mới sẽ có vẻ như vậy buồn cười. Tô Lạc thiếu chút nữa tự cười phun ra đến, bất quá lúc này nàng còn biết thu liễm, cho nên cái trong lòng cười đến nhéo đấy, trên mặt nhưng như cũng nghiêm túc căng cứng. Thất trưởng lão trấn an giống như vỗ vỗ vô ưu tiên tử mặt, dáng tươi cười bao hàm sủng nịch ngoan, mau trở lại trên vị trí đi, sư phụ thế nhưng mà chuẩn bị cho ngươi thứ tốt. Vô ưu tiên tử nghe xong, trong nội tâm cao hứng cực kỳ. Bất quá nàng hay là cúi người tại thất trưởng lão bên tai thấp lẩm bẩm vài câu, cảnh này khiến thất trưởng lão ánh mắt liên tiếp hướng Tô Lạc quét tới. Cái này ai cũng biết, vô ưu tiên tử đây là đang cáo trạng Tô Lạc hình dáng. Tô Lạc chỉ cảm thấy vô ưu tiên tử ngây thơ cực kỳ. Bất quá trong nội tâm nàng thực sự âm thầm nhíu mày, dù sao bị trưởng lão hơn chút lo lắng, cũng không phải khiến người vui sướng sự tình. Vô ưu tiên tử cáo hết hình dáng về sau, xuống dưới thời điểm, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo ngang ngược, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt mang theo mỉa mai. Nhìn xem các học sinh cặp kia song kính sợ mà không liệu mặt, vô ưu tiên tử trong nội tâm càng là hưởng thụ. Vốn lần này bị Tô Lạc đã đoạt danh tiếng về sau, nàng mất mặt, nhưng là có thất trưởng lão tự mình đến tọa trấn, ai còn dám xem nhẹ nàng. Thất trưởng lão sau khi ngồi xuống, ánh mắt hình như có nếu không mà liếc mắt Tô Lạc vài lần, tuy nhiên cau mày, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Hắn khiếp sợ tại Tô Lạc cái kia chim sa cá lặn giống như tuyệt diễm dung mạo. Tại thất trưởng lão kinh diễm ở bên trong, sướng phiếu bắt đầu. Sướng phiếu ngay từ đầu, vô ưu tiên tử nguyên bản dương dương đắc ý mặt lập tức tự kéo dài. Bởi vì, nàng vậy mà phát hiện, Tô Lạc số phiếu vậy mà cùng nàng chung đồng tiến. Nguyên bản vô ưu tiên tử cho rằng một nhà độc đại loại chuyện này căn bản không có phát sinh, Tô Lạc số phiếu tuy nhiên còn chưa kịp nàng, nhưng là giữa hai người chênh lệch cũng không lớn. Quang Tô Lạc, quang vô ưu tiên tử, quang Tô Lạc, quang Tô Lạc, quang vô ưu tiên tử. Theo sướng phiếu người trầm bồng du dương hát khai mở về sau, vô ưu tiên tử mặt thời gian dần qua chìm xuống dưới. Bởi vì 20 phiếu vé qua đi, nàng lại bị Tô Lạc cắn lên. Vô ưu tiên tử 10 phiếu vé, Tô Lạc đồng dạng cũng là 10 phiếu vé. Hai người dĩ nhiên là giống như đúc phiếu vé, cái này có thể có trò hay để nhìn. Lần này, toàn trường xôn xao, lúc này mới bao lâu, Tô Lạc vậy mà tại trong lớp lấy được lớn như vậy uy tín sao? Vô Ưu tiên tử độc bá đệ nhất nhiều năm, chuyện như vậy hội vào hôm nay tuyên cáo tan rã sao? Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người lóe chiếu sáng rạng rỡ hào quang, tất cả đều hưng phấn mà chằm chằm vào trên bảng đen, chờ mong lấy sướng phiếu người tiếp tục xuống hát. Chương 2271, đường về năm. Nguyên bản lão thần khắp nơi địa phẩm lấy trà thất trường lão, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút giật mình, hắn mặt mang kinh ngạc mà nhìn xem Vô Ưu tiên tử, lại như không mà liếc mắt Tô Lạc. Bất quá, Vô Ưu làm sao có thể sẽ thua bởi cái kia tân sinh. Thất trường lão từ đối với Vô Ưu tiên tử tín nhiệm, tại tiếp tục thoải mái nhàn nhã mà uống trà. Vô Ưu tiên tử thiếu chút nữa ngồi không yên, ta yêu cầu đổi sướng phiếu người. Vô Ưu tiên tử một vỗ bàn đứng lên, Lý Du Vân được Tô Lạc tiến đưa linh hỏa, nói không chừng liền cố ý đem số phiếu hát cho nàng nữa nha. Hiện tại sướng phiếu người không phải người khác, chính là trước kia Tô Lạc tống xuất linh hỏa cái vị kia. Lý Du Vân sắc mặt lãnh ngưng, nghiêm túc mà nghiêm mặt nói, Vô Ưu tiên tử, xin ngài nhìn rõ ràng, vì công bình để đạt được mục đích, ta sướng phiếu trước khi đều là trước cho bát trưởng lão xem qua, người đây là đang nghi vấn bát trưởng lão sao? Vô Ưu tiên tử rất muốn nói, bát trưởng lão vốn tự thiên vị Tô Lạc, hắn còn vì Tô Lạc tại tù giam thiếu chút nữa giết mình. Nhưng là lời này nói ra ai mà tin a? Vô Ưu tiên tử sẽ không thật sự muốn thua a? Vốn ta không biết là nàng thất bại, nhưng là các ngươi xem, hiện tại chính cô ta đều không tự tin rồi, nàng nóng nảy, kể từ đó, ta đến cảm thấy Tô Lạc so nàng muốn ổn trọng hào phóng. Xác thực, Vô Ưu tiên tử đem làm linh hỏa là bảo bối, Tô Lạc nhưng có thể đem linh hỏa lấy ra tiện tay tặng người, như vậy xem ra, Tô Lạc muốn hào phóng nhiều lắm. Trên lớp học, rất nhiều người xì xào bàn tán, thẳng đem Vô Ưu tiên tử tức giận đến thiếu chút nữa quyết đi qua. Bát trường lão lạnh con mắt mắt lé Vô Ưu tiên tử, ngươi là ở nghi vấn lão phu nhân phẩm. Ai nấy đều thấy được đến, bát trường lão giận thật à. Thất trường lão cười nhạt một tiếng, lão bát, ngươi gấp cái gì? Vô Ưu hay là hài tử, nàng không hiểu chuyện. Trấn an bát trường lão về sau, thất trường lão lạnh suy nghĩ con mắt bắn về phía Vô Ưu, nhanh ngồi xuống, như vậy còn thể thống gì? Chẳng lẽ ngươi còn không tin chính ngươi? Vô Ưu tiên tử chỉ có thể tức giận mà ngồi xuống, con mắt chăm chú chằm chằm vào sướng phiếu Lý Du Vân. Lý Du Vân lại bắt đầu sướng phiếu, bất quá lần này hắn nhiều hơn tưởng tượng, cho bát trường lão sau khi xem, lại đưa cho thất trường lão liếc mắt nhìn. Thất trường lão là Vô Ưu tiên tử sư phụ, hắn sau khi xem Vô Ưu tiên tử tổng sẽ không hoài nghi a. Quang Tô Lạc một chuyến, quang Tô Lạc một chuyến, quang Tô Lạc một chuyến, quang Vô Ưu tiên tử một chuyến, quang Tô Lạc một chuyến, quang Tô Lạc một chuyến. Vô Ưu tiên tử sắc mặt giống như mây đen bao phủ, đông nghịt một mảnh, vẻ lo lắng mà đáng sợ, tay của nàng nắm thật chặt lên, trên mu bàn tay màu xanh mạch máu thình thịch mà nhúc nhích. Nàng chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt thiêu đốt lên hồng náo nhiệt diễm. Thất trường lão nguyên bản thảnh thơi nghiêng dựa vào trên mặt ghế, cái này lưng đứng thẳng lên. Hắn vốn cho là Vô Ưu thắng định rồi, cho nên chuẩn bị cho nàng thế nhưng mà tuyệt đồ tốt, cái kia là một khối tuyệt phẩm hấp linh thạch, đối với tu luyện trợ giúp rất lớn. Thì ra là Vô Ưu, cho nên hắn mới khẽ cắn môi tống xuất đến, ai biết. Cái này, thất trường lão đều hận không thể đem cái kia lễ vật một lần nữa nhét vào chính mình trong tay áo đi. Nhìn xem đặt ở trên mặt bàn lễ vật, thất trường lão ánh mắt phức tạp, chằm chằm vào Tô Lạc thời điểm đáy mắt có chợt lóe lên hàn mang. Cuối cùng công tác thống kê kết quả đi ra, Tô Lạc 17 phiếu vé, Vô Ưu tiên tử 13 phiếu vé, đem làm Lý Du Vân đem công tác thống kê kết quả báo lúc đi ra, toàn trường đều chấn kinh rồi, sau đó lặng ngắt như tờ. Bởi vì mọi người đều chú ý tới thất trường lão cái kia trương khó coi mà vẻ lo lắng mặt. Đem làm toàn trường đều đem ánh mắt chằm chằm vào thất trường lão thời điểm, lão nhân gia ông ta lúc này mới ý thức tới chính mình làm quá rõ ràng. Chương 2272, đường về 6. Giờ khắc này, đổi lễ vật đã không được, cho nên thất trường lão chỉ có thể cắn răng, cọ sát lấy răng, đưa tay mời đến Tô Lạc đi lên, đem phần thưởng ban Tô Lạc. Tại Vô Ưu tiên tử đáy mắt lửa giận cuồng phun ở bên trong, Tô Lạc cười mỉm mà tiếp nhận phần thưởng. Tuy nhiên không biết phần thưởng là cái gì, nhưng nếu là thất trường lão cố ý là Vô Ưu tiên tử chuẩn bị, hơn nữa nhìn thất trường lão như vậy ảo não biểu lộ, Tô Lạc đoán cũng đoán được, cái này phần thưởng khẳng định không thể tầm thường so sánh. Thất trường lão nhìn xem Tô Lạc, bất âm bất dương giật khóe miệng, sau đó giống như trưởng bối cổ vũ vãn bối giống như hòa ái dễ gần mà vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, tiểu nha đầu không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Ngay tại thất trường lão đem tay vỗ vào Tô Lạc trên bờ vai lúc, Tô Lạc lập tức cảm thấy một cổ đại lực hướng nàng trên bờ vai tuôn ra mà đi. Vẻ này hỏa diễm chi lực cường đại vô lực, mang theo một điểm thăm dò chi ý. Ngay một khắc này, Tô Lạc đã minh bạch, thất trường lão đây là cũng bắt đầu hoài nghi thượng nàng. Tô Lạc trong nội tâm hiện lên một tia cười lạnh, lập tức. Phốc, Tô Lạc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó nàng quay người, khó có thể tin mà nhìn qua Thất trưởng lão, trong mắt hiện lên khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin, ủy khuất, oán hận. Các loại thần sắc, Tô Lạc suy yếu thân thể lảo đảo thối lui một bước, đen kịt mang theo lệ quang đôi mắt dễ thương nhìn xem Thất trưởng lão, lại nhìn lại Vô Ưu tiên tử, sau đó. Thân hình của nàng mềm mà ngã xuống, đây hết thảy, phát sinh quá đột nhiên Thất trưởng lão đều có chút phản ứng không kịp rồi. Thất trưởng lão sững sờ mà nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem thủ trưởng của mình, hắn bất quá là ra tay thăm dò nha đầu kia sâu cạn mà thôi, làm sao lại khiến cho hắn muốn mưu hại nàng tựa như. Nha đầu kia chẳng lẽ là giấy đấy sao? Như vậy yếu ớt, nhưng là ngăn tại chàng tất cả mọi người dùng khiển trách mà phẫn nộ địa mục quang chằm chằm vào Thất trưởng lão lúc, Thất trưởng lão lập tức tụ. Biết đạo hắn bị Tô Lạc bị oan uổng, ta, Thất trưởng lão muốn giải thích, nhưng là đối mặt cái kia một đôi sáng ngời như tuyết ánh mắt, hắn lập tức cũng không biết nên giải thích thế nào. Huống chi nhưng hắn là cao cao tại thượng trưởng lão, còn cần dốc lòng cầu học viên giải thích. Lập tức, hắn lạnh lùng khẽ hừ, hất lên tay áo đã nghĩ chạy đi. Đứng lại, một đạo thanh âm tức giận hướng Thất trưởng lão bước tới. Lý Mạn Mạn đi nhanh xông đi lên, một bên ôm lấy Tô Lạc, một bên lớn tiếng khiển trách Thất trưởng lão, người đem Tô Lạc làm sao vậy? Ngươi nói, ngươi đến cùng đem nàng cho làm sao vậy? Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai tay giao phủ tại sau. Lý Mạn Mạn phẫn nộ chung mang theo nước mắt, lớn tiếng khóc nói, ngươi hay là trưởng lão? Sao có thể như vậy quan báo tư thù? Đúng rồi, dưới đài mọi người chăm miệng một lời mà hòa cùng. Thất trưởng lão tức giận đến phẫn nộ, Lý Mạn Mạn tiếp tục khóc lớn hô to, tự nhiên không có gì lợi hại đích sư tôn chỗ dựa, cũng không có một bọn đàn ông vây quanh chuyển. Nàng có thể thắng Vô Ưu tiên tử, đó là nàng có thực lực, nàng thực đến danh quy. Đúng rồi, các học sinh tất cả đều phẫn nộ mà trừng mắt Thất trưởng lão. Bảy trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thiên tài trại huấn luyện cấm chế lén đả thương người, thân là trưởng lão ngài có lẽ so bất luận kẻ nào đều tinh tường, nhưng là hôm nay trước mắt bao người. Ngài vậy mà vì Vô Ưu tiên tử mà quan báo tư thù cho hả giận, vậy mà công nhiên tổn thương lần khảo hạch này nhất học viên ưu tú. Thất trưởng lão, ngài sao có thể như vậy? Dưới đài các học sinh chăm miệng một lời thảo phạt, Thất trưởng lão, ngài sao có thể như vậy? Như vậy, bởi vì là tại đỉnh núi, cho nên cái này chỉnh tề phạt một thanh âm, to cơ hồ thẳng thấu mây xanh, càng là tại sâu kín trong sơn cốc không ngừng mà quanh quẩn, xa xa mà truyền đi. Chương 2273, đường về 7. Giờ khắc này, Thất trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cơ hồ nhanh quyết đi qua. Đây là vu oan, sâu sắc vu oan a, là Vô Ưu xuất đầu, hắn xác thực lại đối phó Tô Lạc, nhưng là hắn đây vẫn chỉ là thăm dò, còn không có ra tay đối phó, dĩ nhiên cũng làm bị Tô Lạc đã đoạt trước. Không, vừa rồi hắn căn bản không có như thế nào động tay, cái này Tô Lạc nhất định là làm bộ, nàng nhất định là chính mình bước ra kia ngụm máu. Giờ khắc này, Thất trưởng lão đầu óc linh quang lóe lên tự suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, hôm nay hắn muốn tẩy trắng chính mình, tự chỉ có một biện pháp, cái kia chính là chứng minh Tô Lạc căn bản là không có việc gì. Đạp đạp đạp, Thất trưởng lão bước nhanh hướng Tô Lạc đi tới, ngươi đứng lên cho ta. Thất trưởng lão một tay lấy Lý Mạn Mạn quét ra, thân thủ một sách, muốn đem Tô Lạc cho nhắc tới. Sau đó giờ khắc này, bỗng nhiên một cái lớn trưởng duỗi ra, trong điện quang hỏa thạch cùng Thất trưởng lão đúng rồi 10 trưởng, lập tức liền đem Thất trưởng lão cho ngăn cản trở về. Lão bát, ngươi đang làm cái gì? Thất trưởng lão hướng bát trưởng lão gào thét. Lão bát một mực cùng hắn là cùng cái trận doanh, hai người tại trưởng lão đoàn chung cũng là cùng tiến đồng xuất, nhưng là hiện tại lão bát vậy mà vì cái nhỏ bé đệ tử, đưa hắn cho ngăn cản. Thất trưởng lão quả thực cũng không tin, nhưng là thất trưởng lão nơi nào sẽ biết nói, bát trưởng lão mệnh tựu khống chế tại Tô Lạc trên tay, nếu như Tô Lạc bị thất trưởng lão bóp chết, vậy hắn cũng hãy theo muốn chết rồi. Cho nên, bát trưởng lão lạnh như băng mà chằm chằm vào thất trưởng lão, dừng tay. Ngươi, thất trưởng lão nổi giận, nhưng là bát trưởng lão lại kiên định mà ngăn tại Tô Lạc trước mặt, khuôn mặt lạnh túc, thần sắc lãnh ngưng. Tốt, tốt, tốt, lão bát ngươi nhớ kỹ. Thất trưởng lão chỉ vào bát trưởng lão, tức giận không chịu nổi mà vứt bỏ ngoan thoại. Sau đó, hắn chật vật ly khai, bởi vì các học viên cái kia một đôi sáng như tuyết con mắt, giống như lợi kiếm đồng dạng khiển trách tới hắn. Vô Ưu tiên tử xem trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa, càng không có nghĩ tới thất trưởng lão ly khai phương thức hội chật vật như vậy, càng không có nghĩ tới thất trưởng lão lần này để lại rất không có thể thanh danh. Thất trưởng lão hơi quá đáng, cho dù muốn trả thù, vậy cũng ở trong đáy lòng a. Vậy mà như vậy công nhiên trả thù, đúng rồi, thất trưởng lão công nhiên như vậy bất công, sao có thể phục chúng. ta cảm thấy được bát trưởng lão so thất trưởng lão tốt hơn nhiều. Tựu là, thất trưởng lão quả thực đáng giận. Vô Ưu tiên tử nghe những lời này, quyền đầu niết mà chết nhanh. Cuối cùng, tại mọi người oán trách ở bên trong, nàng cũng không khỏi không sớm ly khai. Lúc này đây, Tô Lạc danh vọng ngược lại là trước nay chưa có cao bắt đầu. Lý Mạn Mạn đem Tô Lạc đưa về tòa thành, vừa trở lại tòa thành, nguyên bản hơi thở mong manh tùy thời sẽ chết đi Tô Lạc, con mắt bỗng nhiên tựu bắn ra. Lý Mạn Mạn lập tức bị lại càng hoảng sợ, sau đó kinh hỉ mà nhào tới, vừa khóc vừa cười, tự nhiên, ngươi tỉnh rồi. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết, Tô Lạc cười tủm tỉm mà ngồi xuống, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường. Nhưng là nàng lại bị Lý Mạn Mạn gắt gao đè lại, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, bát trưởng lão nói, cho ngươi nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tô Lạc cười khoát khoát tay, ở đâu nghiêm trọng hả? Căn bản cũng không có thương thế tốt lên a, không có khả năng, trước khi ngươi bị thất trưởng lão tổn thương nặng như vậy, thiếu chút nữa muốn tắt thở. Lý Mạn Mạn gặp Tô Lạc nhéo giường cười to, lập tức tự kịp phản ứng, ngươi là giả bộ. Ừ, như thế nào đây, ta giả bộ như không giống. Tô Lạc cơ hồ cười ra nước mắt, Lý Mạn Mạn lập tức cười phun ra, ngươi, ai, ta đều nhanh bị ngươi hù chết, ngươi nói giả bộ như không giống. Chương 2274, xung đột 1. Lý Mạn Mạn nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay, còn muốn khởi thất trưởng lão cái kia bị oan uổng sau cơ hồ bạo tẩu bộ dạc, lập tức giở khóc giở cười, ngươi thật đúng là đem thất trưởng lão hại thảm. Vốn chính là muốn vu hãm hắn, ai bảo hắn là Vô Ưu tiên tử sư phụ. Cùng ta tự nhiên tựu là địch nhân. Tô Lạc khoát khoát tay, đúng rồi, lão nhân kia không phải đưa ta ban thưởng sao? Thứ đồ vật tại nơi nào? Cái này, Lý Mạn Mạn là thất trưởng lão mặc niệm một phút đồng hồ. Lão nhân này chọc tới Tô Lạc, thật sự là đáng thương, lúc này mới vừa gặp mặt, không chỉ có đưa Tô Lạc một kiện phần thưởng, còn bị Tô Lạc cả chật vật tháo chạy. Ồ, đem làm Tô Lạc mở ra cái kia kiện lễ vật lúc, lập tức con mắt phóng sáng, hào quang lóng lánh, tuyệt phẩm hấp linh thạch. Lão nhân này thật đúng là cam lòng cho a. Cái này tuyệt phẩm hấp linh thạch thế nhưng mà chế tác tuyệt phẩm hấp linh đan tốt nhất tài liệu a. Đã có cái này tuyệt phẩm hấp linh thạch, Tô Lạc là có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tâm linh đan đến, đã có tuyệt phẩm hấp linh đan, không chỉ có nàng mình có thể dùng, hơn nữa nàng bằng hữu bên cạnh cũng có thể sử dụng đây. Lý Mạn Mạn tức giận nói, hắn tưởng rằng cho Vô Ưu tiên tử, đương nhiên cam lòng cho, rồi, ai sẽ nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi ngươi. Ta xem thất trưởng lão bây giờ là tâm cũng đau, đầu cũng đau, toàn thân ở đâu đều đau. Tô Lạc vừa nghĩ tới thất trưởng lão cái kia đau lòng vạn phần bộ dạng, đã cảm thấy tâm tình rất tốt. Tại trong lâu đài ở hơn nửa tháng, làm bộ là ở điều dưỡng sinh tức. Trong đoạn thời gian này, Tô Lạc thông qua Lý Mạn Mạn chi khẩu, đem Thượng Du núi hiểu được cái triệt để. Lúc này nàng mới biết được, nguyên lai Thượng Du núi có một đan tháp ở trong có đủ loại dược liệu, xem ra lần trước Lạc sư huynh làm cho nàng tiến ma thú khu, là làm cho nàng lịch lãm rèn luyện đi. Ngốc đại tỷ cùng Tiểu Lạc phân đội người tiến ma thú khu còn chưa có trở lại, cho nên Tô Lạc tụ lại kéo lên Lý Mạn Mạn. Nàng muốn luyện chế hấp linh đan, đem thất trưởng lão cho cái này khối tuyệt phẩm hấp linh thạch cho dùng xong, bằng không thì phóng trong tay sợ là đêm dài lắm mộng a. Tô Lạc hiểu rõ đến, nguyên trước khi đến ánh mắt của nàng hẹp. Cái này Thượng Du núi không chỉ có ở Long Bảng trước 100 tên, hơn nữa đan tháp ở bên trong còn ở luyện dược sư trước 100 tên. Những này luyện dược sư thân hãm nghiên cứu, chân không bước ra khỏi nhà, ngày bình thường phần lớn phi thường ít xuất hiện, cho nên tồn tại cảm giác không được, thế cho nên Tô Lạc hiện tại mới biết được. Chúng ta ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão, cái kia đều là luyện dược sư, toàn bộ đan tháp đều khi bọn hắn trong khống chế. Lý Mạn Mạn cuối cùng nói cho Tô Lạc, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão, Tô Lạc trong miệng nỉ non, bọn hắn luyện dược sư cấp bậc rất cao sao? Có lẽ là rất cao, Lý Mạn Mạn gật đầu, cho dù cũng không có tông sư cấp, nhưng này cũng không xê xích gì nhiều a. Tô Lạc gật gật đầu, muốn tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư có thể là phi thường khó một sự kiện, nàng tựu là kẹt tại cửa ải này, như thế nào đều tấn chức không đi lên. Nhớ tới cùng Nam Cung Lưu Vân ước định, Tô Lạc trong lòng có chút lo lắng. Phân biệt về sau, Nam Cung Lưu Vân thực lực đã có tiến bộ rất lớn, mà nàng tại luyện dược sư phương diện lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi như vậy, lúc nào mới có thể tấn thăng đến tông sư cấp à? Tô Lạc quyết định, tại về sau trong một thời gian ngắn, nàng phải đem trọng tâm để đặt tại luyện dược phương diện. Có Lý Mạn Mạn dẫn đường, Tô Lạc rất nhanh tìm gặp đan tháp. Đan tháp phi thường cao, cao thẳng nhập mây xanh, nhìn không tới đỉnh. Bên ngoài nhìn xem tựu là bình thường tháp, nhưng là sau khi tiến vào mới phát hiện không gian kia ra sao hắn mà đại. Từng phòng nhỏ đẩy mạnh đi, bên trong không gian đều đại dọa người. Rất hiển nhiên, tại đan trong tháp bên trong có càn khôn. Chương 2275, xung đột 2. Khách đến thăm dừng bước, đem làm Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn đang muốn đi vào thời điểm, lại bị người ngăn lại. Chúng ta là đến xem dược liệu. Lý Mạn Mạn ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin vô cùng. Không phải luyện dược sư không được đi vào đan tháp, người giữ cửa viên khuôn mặt nghiêm túc mà lạnh như băng. Đan tháp ở bên trong có bao nhiêu luyện dược sư, từng cái dung mạo như thế nào, ở chỗ này công tác rất nhiều năm người giữ cửa viên biết đến nhất thanh nhị sở, trong lúc này tuyệt đối không có trẻ tuổi như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Tô Lạc còn chưa trả lời, bên cạnh tự truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Lão Vương, chuyện gì xảy ra? Một vị trẻ tuổi đi tới, lông mày thật sâu nhíu lại. Người trẻ tuổi dung mạo thanh tuyển, ngũ quan hết sức nhỏ, nhưng là vì cực nhỏ gặp dương quang nguyên nhân, sắc mặt có một tia không thấy máu sắc tái nhợt, hai đầu lông mày càng lộ ra âm nhu. Chứng kiến vị trẻ tuổi này, Lão Vương trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Vị này lý dược sư thế nhưng mà ghét nhất xinh đẹp cô nương, trước mắt cái này lưỡng cô nương còn có nếm mùi đau khổ. Lão Vương khó xử nhìn Tô Lạc, đối với người trẻ tuổi nói, lý dược sư, cô nương này muốn đi vào bên trong dạo chơi, nhưng là đan tháp có quy định, không phải luyện dược sư không được đi vào. Tuổi trẻ lý dược sư giơ lên con mắt quét Tô Lạc, cười lạnh một tiếng, tại đây cũng là các ngươi có thể tới địa phương. Tô Lạc ngược lại là nở nụ cười, vì cái gì chúng ta không thể tới? Lý dược sư thái độ ác liệt, ngươi lỗ tai điếc hả? Đan tháp chỉ có cao quý luyện dược sư mới có thể đi vào, ngươi có tư cách gì đi vào? Từ đâu tới đây cút ngay chạy đi đâu? Nói xong, lý dược sư nhấc chân tựu hướng bên trong tay. Tùy ý Tô Lạc tính tình dù cho, nhưng là bị lý dược sư cái này ác liệt thái độ làm cho trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Lý Mạn Mạn càng là vung vẩy lấy quyền đầu, tức giận đến dậm chân, người này chuyện gì xảy ra? Thái độ kém như vậy, tin hay không lão nương một đấm đưa hắn đập chết. Lão Vương vẻ mặt đau khổ cười, cái này nếu người khác chứng kiến như thế xinh đẹp cô nương, không nói làm cho nàng đi vào, thái độ nhất định sẽ tốt hơn nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác là lý dược sư. Ai, toàn bộ đan tháp người cũng biết, lý dược sư cái kia xinh đẹp thê tử bị người đào góc tường a. Tô Lạc lắc đầu muốn đi vào, nhưng là lão Vương nhưng vẫn là y theo quy củ nàng ngăn cản, tận tình khuyên bảo mà khích lệ lấy, cô nương, ngươi thực không thể đi vào. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, một tấm lệnh bài tại lão Vương trước mặt quơ quơ. Cái kia là cao cấp luyện dược sư tư cách chứng nhận, lúc trước Dung Vân sư phụ tiện tay ném cho Tô Lạc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới cái này dùng tới. Tô Lạc tự nhiên không chỉ là cao cấp luyện dược sư rồi, nhưng là vì Tô Lạc cho tới bây giờ không có đi luyện dược sư công hội khảo hạch qua, cho nên nàng mặc dù có đại sư cấp luyện dược sư thực lực, nhưng lại chỉ có cao cấp luyện dược sư văn bằng. Lão Vương xem xét Tô Lạc cái kia cao cấp luyện dược sư tư cách chứng nhận, đôi mắt quơ quơ, lại nhìn Tô Lạc thời điểm, trong ánh mắt nóng bỏng rất nhiều. Hiện tại có thể tiến vào chưa? Lý Mạn Mạn dương dương đắc ý. Lão Vương cười khổ, nếu như có thể mà nói, lão đầu tử hay là muốn khích lệ cô nương một câu, tạm thời trước không nên vào đi. Bởi vì cái gì kia lý dược sư? Tô Lạc chìa chìa tấm lưng kia đều nhìn không thấy lý dược sư. Lão Vương gật gật đầu, lý dược sư là trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật, ngũ trưởng lão ái đồ, tại đan tháp ở bên trong uy tín rất cao. Hắn đã nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi tiến vào cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Tô Lạc không thể không tự giễu chính mình vận khí chênh lệch. Lúc này mới tiến thượng du núi bao lâu, bởi vì hữu ý vô ý mà đắc tội tốt mấy vị trưởng lão đệ tử. Bất quá, hắn chỉ là nhìn ta không vừa mắt mà thôi, lại có thể đem ta thì sao nào. Tô Lạc không sao cả địa đạo, mà nói. Chương 2276, xung đột 3. Sau đó, nàng tự mời đến Lý Mạn Mạn tiến vào. Nhìn xem Tô Lạc đi vào, phía sau nàng lão Vương lại bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ai, hy vọng không muốn cùng lý dược sư phát sinh xung đột a, bằng không thì cô nương này nhưng là phải có hại chịu thiệt đó a. Đan tháp tầng thứ nhất bày đặt chính là đại chúng thảo dược, mà theo tầng thứ hai lên mới dần dần có chân quý thảo dược xuất hiện. Muốn luyện chế hấp linh đan, Tô Lạc hiện tại trong tay mình đã có 5 loại dược liệu, nàng phải ở chỗ này lấy thêm 9 loại. Tầng thứ ba lên mới dần dần xuất hiện Tô Lạc muốn thảo dược. Đoàn tên thảo, Bồ đề thất vĩ diệp, tát man cửu tinh hồng. Tô Lạc hào hứng bừng bừng mà nhìn xem, một bên con mắt tỏa sáng. Tại đây dược liệu bày đặt, tự cùng Tô Lạc kiếp trước đi dạo siêu thị đồng dạng, đều bày đặt tại khay chứa đổ lên, đợi cầm sau khi xong, lại tại lối ra thống nhất thanh toán. Lý Mạn Mạn nhìn xem Tô Lạc ngón tay không gián đoạn mà theo khay chứa đổ thượng cầm thảo dược, nàng chóp mũi có chút toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Lý Mạn Mạn do dự một chút, không thể không giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo. Tô Lạc thấy nàng lén lén lút lút bộ dạng, không khỏi hỏi, làm gì vậy? Người có điểm tích lũy thanh toán sao? Lý Mạn Mạn đè thấp âm thanh tuyến, nhỏ giọng nói với Tô Lạc, trong tay của ta tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 10 vạn điểm tích lũy. Lý Mạn Mạn là biết đạo Tô Lạc trước khi có một số ngàn vạn điểm tích lũy khoản tiền lớn, nhưng đây không phải là tại phòng trọng lực cho tiêu hết sao. Nàng xem Tô Lạc cầm dược thảo cầm chết đi được, nhưng nàng xem khay chứa đồ thượng yết giá, xem cũng là trong lòng khấp huyết a. Những, này thảo dược có thể thực không rẻ, cái này tầng thứ ba, mỗi một cây thảo dược, vậy cũng đều là 3 vạn lên giá. Hơn nữa Tô Lạc cầm không phải một cây, nàng là chứng kiến bao nhiêu cầm bao nhiêu, cái kia hễ quét là sạch tư thế, xem Lý Mạn Mạn trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trải qua Lý Mạn Mạn như vậy nhắc nhở, Tô Lạc lúc này mới chú ý tới khay chứa đồ bên cạnh giá cả. Vừa rồi nàng chỉ lo cầm dược liệu cho hưng phấn, đem giá cả đều quên hết. Cái này xem xét, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, thực quý. Đúng không, nếu không, chúng ta trước mỗi dạng cầm một cây. Lý Mạn Mạn hảo tâm đề nghị, nhưng là Tô Lạc trầm tư một chút, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thật giống như sáng sớm bị tia nắng ban mai chỗ thay thế đồng dạng, đôi mắt sáng như tuyết. Không có việc gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sơn nhân tự có diệu kế. Tô Lạc khoát khoát tay, một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng. Phốc, một đạo tiếng cười lạnh từ Tô Lạc sau lưng truyền đến. Tô Lạc nhíu mày, không vui mà nhìn lại. Cái này xem xét, Tô Lạc không khỏi mà thầm than một tiếng oan ra ngõ hẹp. Phát ra cười nhạo âm thanh không phải người khác, chính là vì nàng xinh đẹp mà xem nàng rất không vừa mắt Lý Lạc Minh Lý Dược Sư. Lý Lạc Minh chứng kiến Tô Lạc, đáy mắt trào phúng càng phát ra rõ ràng, không biết tự lượng sức mình xú nha đầu, nơi này là ngươi có thể tới địa phương. Cút nhanh lên đi ra ngoài. Tô Lạc dù cho tính tình, cũng chịu không được như vậy lần lượt bị khinh bỉ, huống chi Tô đại tiểu thư tính tình gần đây rất ác liệt. Xà tinh bệnh, Tô Lạc vứt bỏ ba chữ, lại quay đầu lại chọn lựa chính mình dược liệu cần thiết. Ngươi mắng cái gì? Lý Lạc Minh tuy nhiên không hiểu Tô Lạc cái kia ba chữ ý tứ, nhưng là qua nét mặt của nàng đó có thể thấy được, nàng nhất định là đang mắng hắn. Tô Lạc xem thường mà liếc mắt hắn, sau đó đối với Lý Mạn Mạn cười nói, liền mắng hắn mà nói đều nghe không hiểu, còn có không biết xấu hổ loạn hô gọi bậy, ngươi nói ngu xuẩn không ngu. Lý Mạn Mạn cùng Tô Lạc phối hợp ăn ý, quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn cũng thì thôi, còn chạy đến thanh tú chỉ số thông minh, quả thực là ngu xuẩn càng thêm ngu xuẩn. Tô Lạc không đếm xỉa tới mà châm chọc khiêu khích, chương 2277, xung đột 4. Lý Lạc Minh không nghĩ tới Tô Lạc như vậy lời nói ác độc, thiếu chút nữa bị làm tức chết. Mà Tô Lạc mắng hắn về sau, lôi kéo Lý Mạn Mạn xoay người rời đi rồi, một điểm chịu tội cảm giác đều không có. Này, đứng lại cho ta, Lý Lạc Minh hướng về phía Tô Lạc bóng lưng gào thét. Nhưng là Tô Lạc lại chỉ đem làm hắn là không khí, một điểm đáp lại ý của hắn đều không có. Như vậy trần trụi bỏ qua huống chi đem Lý Lạc Minh nộ khí chọc giận đến mức tận cùng. Lý Lạc Minh xông đi lên, ý đồ giữ chặt Tô Lạc, nhưng là không đợi hắn giữ chặt Tô Lạc tay, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến. Ba, Lý Lạc Minh bị Tô Lạc một cái gọn gàng mà linh hoạt ném qua vai, ngã trùng trùng điệp điệp nằm trên mặt đất, đau nhức mà ngũ quan đều bóp méo. Không phải tất cả mọi người cùng Tô Lạc đồng dạng vũ lực cùng luyện dược kiêm tu, tuyệt đại bộ phận luyện dược sư, bởi vì quanh năm đứng ở phòng thí nghiệm quan hệ, thân thể gầy yếu, tứ chi vô lực. Mà Lý Lạc Minh tự thuộc về tuyệt đại bộ phận ở bên trong một vị, hắn vũ lực tu vi rất yếu. Tô Lạc cũng không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy không lịch sự đánh, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm, sau đó nàng tự lạnh cười rộ lên. Một cái tay trói gà không chặt nam nhân, cũng dám tại trước mặt nàng làm càn. Ngã đáng đời, Tô Lạc nhanh muốn lúc rời đi, lại bị Lý Lạc Minh gọi lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Lạc Minh thanh âm khí thế 10 phần. Làm gì vậy? Muốn bồi thường, Tô Lạc dưới cao nhìn xuống, cười tủm tỉm mà miệt thị hắn. Lý Lạc Minh siết chặt quyền đầu, ngươi là luyện dược sư. E hèm, Tô Lạc tùy ý hừ một tiếng. Lý Lạc Minh lập tức cười lạnh, ngươi vũ lực không tệ, nhưng là tại luyện dược lên, ngươi lại vĩnh viễn cũng không sánh bằng ta. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lập tức bỏ đi, nàng chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm nha. Nhưng là Lý Lạc Minh lại một cô lỗ đứng lên, cùng sau lưng Tô Lạc, chằm chằm vào nhất cử nhất động của nàng. Tô Lạc tuy nhiên cảm thấy hắn rất phiền, nhưng đã hắn không có lại ra tay trêu chọc nàng, nàng cũng coi như không phát hiện. Bất quá đợi Tô Lạc chọn lựa hoàn tất thảo dược về sau, Lý Lạc Minh trên mặt lộ ra hiểu ý cười, ta nói ngươi muốn làm gì vậy, nguyên lai ngươi là muốn luyện chế hấp linh đan a. Tô Lạc khiêu mi, từ chối cho ý kiến. Lý Lạc Minh gặp Tô Lạc tiếp tục bỏ qua hắn, trong nội tâm giận dữ, nhưng là trên mặt lại cười lạnh, ngươi muốn luyện chế hấp linh đan, nhưng là sức nặng lại chọn sai rồi. Người như vậy căn bản luyện chế không xuất ra chính thức hấp linh đan. Tô Lạc ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, tiếp tục trầm mặc mà đi qua thanh toán. Đối với xà tinh bệnh mà nói, càng là để ý tới hắn, hắn sẽ vượt đắc sắt, bỏ qua là tốt nhất ứng đối thủ đoạn, không có một trong. Đã đến thanh toán thời điểm, Lý Mạn Mạn có thể khẩn trương. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Lạc trong tay không có điểm tích lũy. Lý Lạc Minh trước khi nghe lén đến Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn đối thoại, biết đạo tai nàng đầu không có điểm tích lũy thanh toán, lúc này nhìn có chút hả hê mà chằm chằm vào Tô Lạc nhìn. Đắc ý cái gì, kẻ nghèo hàn, sao không xuất ra điểm tích lũy, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lý Lạc Minh cười lạnh, Lý Lạc Minh thanh âm cũng không có cố ý đè thấp, thậm chí hắn còn cố ý cất cao, cho nên chờ đợi trả tiền tại đây một ít luyện dược sư thấy được, cũng không khỏi mà đem ánh mắt phiêu hướng Tô Lạc. Bên quầy, vị kia thanh tú tiểu cô nương nghe được Lý Lạc Minh huống chi đem ánh mắt liên tiếp quăng hướng Tô Lạc. Nàng tả hữu hai vị khôi ngô cường giả, tinh nhấp nháy con mắt không hề chớp mắt mà chằm chằm vào Tô Lạc, cơ hồ đem nàng xem trở thành phạm nhân. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ là cái kia bất động thanh sắc mây trôi nước chảy cười. Nếu như lúc này, không ai biết nàng toàn bài ở bên trong cũng chỉ có không đến một vạn điểm tích lũy, mà ngay cả một cọng cỏ lá cây đều trả không nổi, không biết có thể hay không bội phục nàng gặp nguy không loạn chấn định. Chương 2278, xung đột 5. Thu ngân viên cô nương đã tại công tác thống kê Tô Lạc khoanh tròn ở bên trong thảo dược ở bên trong. Người khác cầm thảo dược, cái kia đều là một cây mà mua, nhưng là Tô Lạc cũng rất hiếm thấy, một chảo tựu là một bó to, đặc biệt thổ hào. Tổng cộng 120 vạn điểm tích lũy, tiểu cô nương nhìn xem Tô Lạc, cười tủm tỉm mà vươn tay. Đây chính là bút đại mua bán, chỉ có các trưởng lão mới sẽ lớn như vậy tay chân to, bất quá hiện tại, tựu xem vị này thổ hào cô nương có bắt hay không ra đến như vậy nhiều điểm tích lũy. Trước mắt bao người, vô số trong ánh mắt, Tô Lạc xuất ra thông tin giác, bấm bát trưởng lão. Này, lão đầu, ta cái này mua dược tài tiến không thuận lợi. Bao nhiêu à, 1.200 vạn điểm tích lũy a, ừ, trước đến như vậy điểm a. Đã thành, cứ như vậy, treo rồi. Tô Lạc hời hợt mà buông thông tin giác, nhưng là cả trong phòng lập tức yên tĩnh mà lá cây bay xuống mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Thậm chí có thể nghe được lẫn nhau rõ ràng tiếng tim đập. Có phải hay không là nghe lầm, 120 vạn điểm tích lũy. Cô nương này vậy mà mở miệng tựu hướng trong nhà lão nhân muốn 1.200 vạn điểm tích lũy. Đây quả thực là to gan lớn mật a. Cái này đến cùng phải hay không thật sự à? Không phải là gạt người a. Không chỉ vây xem quần chúng, mà ngay cả Lý Mạn Mạn đều cảm thấy rất bất khả tư nghị. Tô Lạc lúc nào nhận thức cái gì lợi hại lão đầu hả? Nhưng là Tô Lạc lại chấn định vô cùng, rất nhanh, nàng toàn bài thượng tựu phát ra một đạo rất nhỏ mà ông. Tô Lạc hiểu rõ gật đầu, sau đó thanh toán sổ sách. Tiêu sái mà tựu đi ra phía ngoài. Vừa rồi cái kia thư từ qua lại tức, nàng đương nhiên là đánh cho bát trưởng lão được rồi. Ai kêu hiện tại bát trưởng lão cùng nàng là ngồi chung trên một cái thuyền, Nam Cung Lưu Vân không phải đã nói rồi sao? Có vấn đề gì tìm khắp bát trưởng lão muốn đi, cho nên, bát trưởng lão túi tiền chính là nàng túi tiền, nàng muốn bao nhiêu điểm tích lũy, cùng bát trưởng lão muốn là được. Bát trưởng lão ở chỗ này kinh doanh bao nhiêu, còn sợ không có điểm tích lũy. Phải biết rằng, trước đó lần thứ nhất lão nhân ra ông ta có thể lợi nhuận 3.500 vạn điểm tích lũy a, có thể dễ dàng. Đúng vào lúc này, Tô Lạc rồi lại bị đứng vững. Đợi một chút, cái này hồn hển thanh âm, Tô Lạc cho dù không quay đầu lại cũng có thể đoán được, tất nhiên là Lý Lạc Minh. Ngươi muốn luyện chế hấp linh đan, ta cùng ngươi. Không cần, Tô Lạc nhàn nhạt lắc đầu. Lý Lạc Minh lại cười lạnh liên tục, ngươi sức nặng sai rồi, dược liệu cũng mua thiếu đi, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thành công. Ta hảo tâm cho ngươi biết một chút về, chính thức hấp linh đan là thế nào, ngươi cái này xú nha đầu đừng không biết phân biệt. Tô Lạc, nghe xong có náo nhiệt xem, vây xem quần chúng đều sôi trào. Bọn họ đều là đan tháp ở bên trong luyện dược sư, ngày bình thường ở bên trong, ngoại trừ thí nghiệm tựu là luyện dược, nhàm chán phải chết, hiện tại có náo nhiệt xem, sao có thể bỏ qua. Vì vậy mọi người mà bắt đầu ồn ào, cô nương, Lý Lạc Minh thế nhưng mà mới một đời đan thần, tuổi còn trẻ, thực lực bất phàm. Nếu do hắn dạy ngươi, ngươi luyện dược kỹ năng tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lý dược sư có thể chỉ điểm ngươi, đó là ngươi bách niên khó được nhất ngộ kỳ ngộ, cô nương, ngươi cũng không nên từ chối. Cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, tối đa cũng bất quá cao cấp luyện dược sư a. Đừng như vậy kiêu ngạo, cái này đối với ngươi về sau mới có lợi. Đối mặt một tiếng này âm thanh tự cho là hảo ý khích lệ giới, Tô Lạc chợt cảm thấy dở khóc dở cười. Cao cấp luyện dược sư, nàng cũng sớm đã không phải, bất quá Tô Lạc chứng kiến Lý Lạc Minh cái kia khổng tước xòe đuôi giống như dương dương đắc ý bộ dạng, đáy lòng hiện lên một đạo ác liệt ý niệm trong đầu, giáo huấn hắn khẽ đảo cũng không phải không được. Huống chi luyện chế hấp linh đan, nàng cũng không thể tại trong không gian luyện chế, bởi vì cần địa hỏa, nàng trong không gian cũng không có địa hỏa. Chương 2279, xung đột 6. Cùng hắn mặt khác tìm phòng luyện đan, chẳng có một cọ cái này đan tháp phòng luyện đan. Vì vậy, Tô Lạc nhìn xem Lý Lạc Minh, người muốn dạy ta. Lý Lạc Minh đương nhiên gật đầu, ai ngờ Tô Lạc lại lắc đầu, không cần, chúng ta một người một cái phòng luyện đan sẽ xảy đến. Mọi người tất cả đều khó có thể tin mà chằm chằm vào Tô Lạc. Cơ hội tốt như vậy, nàng vậy mà không công bỏ cuộc. Chẳng lẽ nàng không biết, Lý Lạc Minh hiện tại đã là cao cấp luyện dược sư sao? Lý Lạc Minh cười lạnh, tốt, một người một gian đan dược phòng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi nha đầu kia có năng lực gì. Nói xong, Lý Lạc Minh tự mình đi chọn lựa luyện chế hấp linh đan dược liệu, sau đó dẫn đầu đi xuống. Phòng luyện đan trong lòng đất xuống, một người một gian phòng luyện đan, Tô Lạc cùng Lý Lạc Minh láng giềng mà vào. Sau khi tiến vào, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ quen thuộc địa hỏa. Cái này cổ địa hỏa cùng lúc trước nàng nhập hỏa long quật thời điểm, cảm giác không sai biệt lắm, rất hiển nhiên đây là đang cùng một cái địa hỏa mạch mang lên, chỉ là tại đây bị khai mở phát ra tới mà thôi. Bên trong không gian không nhỏ cũng không lớn, vừa vặn thích hợp Tô Lạc dùng. Phía trước một cái màu nâu nhạt lò luyện đan, dưới đáy thiêu đốt lên hừng hực địa hỏa tràn đầy, toàn bộ trong phòng có một loại lại để cho người hít thở không thông oi bức. Nhưng là loại này nóng, Tô Lạc cũng rất ưa thích. Hơn nữa trong lúc này bị đánh quét sạch sẽ, không có mảy may bụi bẩm cùng tạp chất, cái này lại để cho Tô Lạc yên tâm không ít. Tô Lạc đi vào lò đan phía trước một khắc này, trong nội tâm đã dần dần bình tĩnh trở lại. Cái gì Lý Lạc Minh, cái gì khí phách chi tranh giành, đã tất cả đều vứt bỏ ra đầu của nàng, giờ phút này trong đầu của nàng một mảnh thanh minh, chỉ có dược thảo thanh hương. Tô Lạc nguyên vốn là có 5 loại dược liệu, hiện tại đạt được 9 loại, hơn nữa tuyệt phẩm hấp linh thạch, cái kia chính là suốt 15 cái chủng loại. Trong đó 9 loại là phụ trợ dược liệu, 5 loại là chủ cần dược liệu, mà tuyệt phẩm hấp linh thạch thì là trọng yếu nhất. Tô Lạc động tác rất quen mà đem 9 loại phụ trợ dược liệu phân loại, sau đó căn cứ chúng dược tính, tiến hành sàng chọn cùng xử lý. Cuối cùng, Tô Lạc chọn lựa 3 phần dược liệu, nói cách khác Tô Lạc tổng cộng có 3 lượt cơ hội. Giờ khắc này, Tô Lạc vô cùng hoài niệm không gian của nàng, bởi vì trong không gian thời gian có gấp 10 lần chênh lệch, hơn nữa linh khí càng sung túc. Nhưng ai kêu hấp linh đan cần địa hỏa, Tô Lạc lại không có biện pháp đem địa hỏa liên tiếp, kết nối đến trong không gian đi, cho nên chỉ có thể thôi. Tô Lạc biết nói, nếu để cho nàng dùng đại sư cấp luyện chế thủ pháp, như vậy 99% hấp linh đan là có thể thành công. Nhưng là giờ khắc này, Tô Lạc trong nội tâm lại không hề chỉ thỏa mãn với đại sư cấp luyện dược sư. Muốn hay không? Dùng tông sư cấp luyện chế thủ pháp, Tô Lạc trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy một cái cả gan làm loạn nghĩ cách, sau đó, ý nghĩ này tựu giống như giòi trong xương đồng dạng, chăm chú quấn quanh lấy nàng không phóng. Tô Lạc phiền não cực kỳ, nàng tấn thăng đến đại sư cấp luyện dược sư thời gian còn không lâu, thực lực còn không có hoàn toàn củng cố xuống, hiện tại mà bắt đầu luyện chế tông sư cấp, có thể hay không quá là nhanh một ít. Tô Lạc đoán chừng, nàng hiện tại xác suất thành công, chưa đủ 1% a. Nhưng là tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là nếm thử tông sư cấp thủ pháp ý nghĩ này lại không ngừng mà quấy nhiễu lấy nàng. Tô Lạc nhìn dược liệu, cũng may có 3 phần, cho dù lãng phí 1 phần cũng không tính quá đáng tiếc. Vì vậy, Tô Lạc quyết định tại luyện chế ra 1 phần đại sư cấp hấp linh đan về sau, còn lại 2 phần dược liệu cầm lấy đi thử tay nghề tông sư cấp đan dược. Trước mắt cái này lò đan, tuy nhiên không kịp Tô Lạc trong không gian sư phụ tiễn đưa chính là cái kia, nhưng là đã thuộc về V. Y ngắn, P nhất lò luyện đan rồi. Dù sao thượng du núi xuất phẩm, không có phàm phẩm nha.